các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 181, Bồng Lai Sơn Chủ. Nghe xong lời này của Tô Tiểu Thất, vốn vẻ mặt của Âu Dương vẫn còn đang lo lắng lập tức trở nên nhẹ nhõm, thì ra không phải sư muội nhà mình thiên phú không tốt mà là do thiên phú quá tốt. Trên khuôn mặt của Âu Dương lại lộ ra nụ cười vui mừng như lão phụ thân sau khi nghe thấy khuê nữ của mình được người khác khen ngợi. Tô Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Âu Dương đang cười ha hả, nhìn đến khi hắn cảm thấy hơi sợ rồi nàng mới tiếp tục mở miệng nói với lời lẽ đầy thấm thía. Ngươi và sư phụ của ngươi thật sự là rất giống, sư phụ của ngươi mỗi lần nhắc tới ngươi cũng là cái vẻ mặt này. Nghe nhắc đến Hồ Vân, nụ cười của Âu Dương hơi dừng lại, nhưng Tô Tiểu Thất làm như không thấy mà vẫn tiếp tục nói. Các ngươi giống như luôn lo lắng về những người bên cạnh, thế nhưng các ngươi hình như lại quên đi chính mình. Âu Dương cười hì hì nói. Ngươi nói cứ như ta là người công bằng không tự tư tự lợi vậy. Tô Tiểu Thất nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử ngươi luôn trợ giúp các sư đệ sư muội của ngươi tìm kiếm đạo của bọn họ, vậy đạo của ngươi đâu? Âu Dương lấy tay nâng đầu, vẻ mặt lại không thèm để ý. Về mặt tu đạo, ta chính là một kẻ gà mờ, cho nên những chuyện này ta cũng không hề ép buộc. Bây giờ ta còn có thể giúp bọn họ một số thứ, nhưng sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ mà thôi. Tô Tiểu Thất nhìn thấy Âu Dương đúng là không thèm để ý chút nào. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương, mình đã phát hiện ra thiếu niên này có một phong cách rất khác. Đó là một loại hòa hợp với tự nhiên và cái cách mà hắn ở chung luôn tạo cho người ta một cảm giác hết sức thoải mái. Tất cả những điều này đều làm cho Tô Tiểu Thất vô cùng yêu thích Âu Dương. Người tu đạo không đi truy tìm đạo của mình, chẳng qua là mạnh hơn người bình thường một ít mà thôi. Tại trong mắt của những tu sĩ lâu năm, loại mạnh mẽ này chắc chắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn và cũng chỉ có thể tỏa sáng trong một thời gian ngắn. Tuy Âu Dương làm mọi chuyện thường hay thất thường và không ngừng mắc những lỗi nhỏ, nhưng hắn chưa bao giờ làm chuyện gì trái với môn quy, dưới khuôn mặt bất cần đời kia lại ẩn chứa những suy nghĩ rất trưởng thành. Tô Tiểu Thất chợt cảm thấy tiếc cho Âu Dương, người có thể đẩy ngang một đại tu sĩ có cảnh giới cao mà chỉ dựa vào lượng chân nguyên mạnh mẽ của mình, cũng lại là người sống không thoải mái nhất. Vậy ngươi có muốn làm gì không? Tô Tiểu Thất có chút thương tiếc nhìn vào Âu Dương và mở miệng hỏi. Muốn làm chuyện gì? Không phải ta đang làm sao? Âu Dương không hiểu ra sao mà nhìn vị sư thúc ở trước mặt. Ánh mắt của vị sư thúc này sao lại trông lạ lùng như vậy, nhìn mình cứ như là đang quan tâm người thiểu năng. Vị sư thúc này của mình suy nghĩ còn muốn nhiều hơn người khác, hơn nữa lại còn là một người đa sầu đa cảm. Ý mà Tô Tiểu Thất vừa nói, trong lòng của Âu Dương rất rõ ràng. Không gì khác hơn ngoài việc chính là lo lắng ta không thể tìm được đạo của riêng mình trên con đường tu luyện sau này. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện mà mình có thể tự quyết định, bởi vì còn phải xem nhiệm vụ thứ hai là gì sau khi hệ thống cập nhật xong nữa. Có được hệ thống rác rưởi này thật sự là xui xẻo của mình. Tuy nói vậy nhưng trên thực tế, nó cũng là thứ mà Âu Dương quý trọng nhất và còn quan trọng hơn tự mình tu luyện nữa. Ký ức kiếp trước của hắn đã mơ hồ rất nhiều. Nhưng trong ký ức đó, chính mình của kiếp trước cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện mà thôi. Sau một đám cháy thiêu rụi hết tất cả mọi thứ của mình, chính mình cũng chỉ còn lại một mình lẻ loi. Nhưng bây giờ, sau khi xuyên việt đến thế giới này, mình đã có sư đệ sư muội và có cả Tiểu Sơn Phong là nơi để trở về. Chính mình thầm nghĩ phải bảo vệ thật tốt Tiểu Sơn Phong và các sư đệ sư muội còn chưa trưởng thành này. Cho dù bọn họ là thiên kiêu thì bọn họ vẫn chỉ là những hài tử trước khi trở thành cự phách một phương. Chính mình là đại sư huynh, những gì mình có thể làm chính là vì bọn họ che chút mưa gió mà thôi. Tông môn và các sư huynh đệ chẳng bằng nói là nhà và gia đình. Trên người Âu Dương mặc y phục màu xanh, tay nâng đầu nhìn lên bầu trời với bộ dạng hờ hững. Bầu trời xanh thẳm giống như đang nhỏ giọt vào trong con ngươi của Âu Dương vậy. Tô Tiểu Thất nhìn Âu Dương ở trước mặt, vào giờ phút này, hắn giống như cùng với bóng dáng của Hồ Vân Hòa lại làm một vậy. Tô Tiểu Thất thân là kỳ độ kiếp lại nhìn Âu Dương đầy ngơ ngác, nàng chợt cảm thấy khóe mắt cay cay nên đã quay đầu qua một bên. Khi nàng một lần nữa nhìn về phía Âu Dương lại bắt chước giọng nói của Hồ Vân mà nói ra lời lẽ đầy thấm thía. Tiểu Thất à, sau này ngươi đừng hở ra là đánh người nữa, sẽ không lấy được chồng đâu. Một bàn tay trắng nõn lập tức nhéo mạnh vào lỗ tai của Âu Dương. Trong tiếng cầu xin tha thứ của hắn, Tô Tiểu Thất mới lạnh lùng buông tay ra rồi hừ lạnh một tiếng nói. Hồ Đồ Đồ có tư chất thật là kinh diễm, cũng không riêng về cầm đạo, hôm qua ta nhìn thấy nó lắc trống vậy mà cũng có thể tạo ra tiết tấu. Nói cách khác, bất cứ nhạc cụ nào có thể phát ra âm thanh nó đều có thể tạo ra tiết tấu, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Âu Dương gãi đầu, cẩn thận trả lời. Có nghĩa sư muội nhà ta là một thiên tài. Nói nhảm. Tô Tiểu Thất liếc mắt nhìn tên rác rưởi không chịu thua kém ở trước mặt này rồi tiếp tục mở miệng nói. Đạo âm luật là tiến hóa lên từ tất cả các loại âm thanh, lấy âm nhập đạo và mỗi người chỉ có thể dùng một loại âm thanh. Nhưng nàng ta có thể sử dụng tất cả âm thanh, nói cách khác, nữ tử này sinh ra là dành cho đạo âm luật. Đạo âm luật và kiếm đạo đều giống nhau vì chúng đều là đại đạo duy nhất, nhưng chúng lại có vô vàn những nhánh nhỏ. Một vị tu sĩ cả đời cũng chỉ có thể tại một nhánh nhỏ này mà cố gắng đến bạc đầu. Cho dù là Lý Thái Bạch là một vị kiếm tiên thượng cổ thì chẳng qua cũng mài dũa thanh liên kiếm ý đến mức cao nhất mà thôi. Hơn nữa thanh liên kiếm ý cũng chỉ là một trong những nhánh nhỏ của kiếm đạo. Nhưng dù sao cũng không thiếu thiên tài có thể làm cho vô số những nhánh nhỏ này cộng hưởng với nhau, đây chính là năng khiếu bẩm sinh của thiên kiêu. Nhưng điều này cũng mang đến phiền não cho thiên tài, đó chính là nhánh nhỏ thích hợp với mình nhất rốt cuộc là cái gì. Tô Tiểu Thất thân là kỳ độ kiếp mà cũng phải cảm thấy hơi ghen tị với Hồ Đồ Đồ. Vì cho dù là mình thì cũng chỉ là nhập đạo từ đàn mà thôi, nhưng sau này Hồ Đồ Đồ lại có thể lấy nhiều loại nhạc cụ hỗn tạp để trở thành một cao thủ. Thu lại suy nghĩ của chính mình, Tô Tiểu Thất nói với Âu Dương lời lẽ đầy thấm thía. Năng khiếu tất nhiên là quan trọng, nhưng dù thiếu cố gắng hay tài nguyên thì cũng không được. Cố gắng thì chúng ta còn có thể kiểm soát, nhưng chúng ta vẫn không thể làm gì đối với khối tài nguyên này. Sư Thúc nói đùa gì vậy, Thanh Vân Tông của chúng ta là một trong chín đại thánh địa, tài nguyên có vô số. Tuy nói Tiểu Sơn Phong của ta có chút nghèo, cùng lắm thì ta đi đến đại trận hộ sơn của Thanh Vân Phong mượn. Âu Dương mở miệng nói với vẻ không chút nào để ý. Tô Tiểu Thất đưa tay vỗ một cái xuống đầu của Âu Dương rồi tức giận nói. Tài nguyên mà ta đang nói đến là thứ có một không hai kìa. Âu Dương xoa xoa đầu và chỉ có thể tiếp lời của vị sư thúc kỳ mãn kinh này với vẻ oan ức. Vậy thứ có một không hai mà sư thúc nói là gì? Tô Tiểu Thất mở miệng nói. Người mới học cần có một nhạc cụ tiện tay, mà tất cả các loại nhạc cụ trong thiên hạ đều xuất phát từ Bồng Lai Tiên Sơn. Hơn nữa, vì Đồ Đồ có thể làm cho tất cả các nhạc cụ cộng hưởng, cho nên nhạc cụ nàng cần cũng càng thêm đặc biệt, nghĩa là nó phải là một loại pháp khí có thể tiến hóa thành nhạc cụ. Mà loại pháp khí này e rằng chỉ có Đạo Bảo Trấn Sơn, Vạn Nhạc Tiên Bảo của Bồng Lai Tiên Sơn mà thôi. Hít! Vậy nghĩa là ta sẽ mời trưởng giáo viết một phong thư cho Bồng Lai Tiên Sơn để mượn Đạo Bảo Trấn Sơn của bọn họ dùng. Âu Dương mở miệng nói với vẻ không chắc lắm. Tô Tiểu Thất tức cười. Ngươi cảm thấy khi thánh địa khác đưa đến một phong thư và muốn mượn bí bảo của Thanh Vân, trưởng giáo sư huynh sẽ đồng ý sao? Âu Dương lập tức cứng họng, Bồng Lai Tiên Sơn và Thanh Vân Tông đều là một trong chín đại thánh địa, nên hắn muốn mượn Đạo Bảo Trấn Sơn của người khác, cho dù là dùng bí bảo của Thanh Vân để đổi lấy thì chỉ sợ người khác cũng sẽ không vui lắm. Nhưng ta vẫn còn một con chó lạp xưởng tịnh tử, nếu mình đổi con chó đó cho đối phương, hay là thôi đi. Nghe Tô Tiểu Thất nói xong, Âu Dương không khỏi cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Âu Dương, Tô Tiểu Thất giả vờ nói. Tuy ta và sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn có chút giao tình, nhưng cũng chỉ là quen biết sơ, chẳng qua có một người ngươi có thể lấy ra dùng đấy. Nghe được lời này của Tô Tiểu Thất, cặp mắt của Âu Dương chợt sáng lên, nhưng tiếp đó một ý nghĩ xấu lại mọc lên từ trong đáy lòng của hắn. Nhìn thấy Tô Tiểu Thất như cười như không nhìn mình, hắn lập tức nói với vẻ hết sức nhạt nhẽo. Sư Thúc, ta muốn hỏi một chút là vị sơn chủ này là nam hay nữ vậy? Nghe vậy, Tô Tiểu Thất cất tiếng cười to, nàng cười đến mức run rẩy hết cả người làm cho Âu Dương nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Tô Tiểu Thất lấy tay lau nước mắt vừa cười vừa mở miệng nói. Ngươi đoán không sai, vị sơn chủ này là một nữ tu sĩ, hơn nữa còn có giao tình không cạn với sư phụ nhà ngươi. Nghe thấy điều này, Âu Dương đúng là ngẩn người mất một lúc. Mẹ kiếp! Không ngờ lại là một vị sư nương. Sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn, một trong chín đại thánh địa, vậy mà lại là sư nương của ta. Sau đó ta còn phải dẫn nữ nhi của sư phụ đi mượn đạo bảo của vị sư nương không biết tên này. Tầng quan hệ này đúng là quá làm cho người ta cảm thấy khốn kiếp mà. Vốn cho rằng có nữ nhi của lão già là Hồ Đồ Đồ là mình có thể nắm được điểm yếu chết người của lão già này, ai ngờ bây giờ lại biến thành mình đi chùi đít cho hắn. Điều này làm cho Âu Dương cảm thấy còn ghê tởm hơn rất nhiều so với ăn đất. Chẳng qua, Âu Dương chợt nghĩ ra một cách giải quyết. Đó là chính mình sẽ dắt theo Hồ Đồ Đồ đi đến Bồng Lai Tiên Sơn để mượn đạo bảo, và khi nhìn thấy vị sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn này, hắn sẽ lập tức tiến lên giới thiệu. Sư nương, sư phụ của ta là Hồ Vân, còn đây là Hồ Đồ Đồ, là nữ nhi ruột mà ngài chưa từng gặp mặt của sư phụ. Ngài trước đừng nóng vội, đây không phải là hài tử mà hắn và nữ nhân khác sinh ra, mà vì hắn quá mức nhớ đến ngài, cho nên chính mình mới sinh cho ngài một nữ nhi. Cái gì? Nam nhân không thể sinh con. Đây là ngài chưa từng thấy qua đó thôi, bây giờ ta sẽ sinh cho ngài xem. Sau đó mình sẽ lộ ra thủ đoạn làm phép điểm hóa sinh linh. Chắc là có thể lừa gạt được đại tu sĩ kỳ độ kiếp. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp ý tưởng của một thiên tài như mình còn chưa kịp nói xong thì tro cốt của mình cũng đã được đưa lên rồi. Lão già này thật đúng là đáng chết, vậy mà để một vấn đề khó khăn như vậy lại cho mình. Tô Tiểu Thất nhìn thấy Âu Dương mặt ủ mày chau ở trước mặt mà cố gắng nhịn cười. Thanh Vân Tông có đại trận truyền tống có thể đi thẳng đến Bồng Lai Tiên Sơn, ngươi mời trưởng giáo sư huynh viết dùng ngươi một phong thư thay mặt Thanh Vân Tông đi Bồng Lai Tiên Sơn luận đạo, phần còn lại làm như thế nào là xem ở ngươi. Đi như thế nào không quan trọng, quan trọng là làm như thế nào. Âu Dương mặt ủ mày chau mở miệng nói. Trong lòng của tiểu tử ngươi nhiều mưu kế như vậy mà còn không giải quyết được một lão bà hay sao? Tô Tiểu Thất hừ nhẹ một tiếng. Bà không phải cũng là một bà lão cứ không hài lòng là nhéo lấy lỗ tai của ta sao? Âu Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không có gan nói ra. Chờ Tô Tiểu Thất xé mở khe hở không gian rời đi, Âu Dương mới buồn rầu mở miệng nói. Nữ nhân thật sự là rắc rối. Vừa dứt lời, một chiếc giày thêu đã bay tới nện vào trán của hắn, Âu Dương lập tức ôm đầu lộ vẻ đầu hàng. Giọng nói xa xăm của Tô Tiểu Thất truyền đến. Tiểu tử ngươi nói chuyện nhớ chú ý một chút. Còn nữa, không nên chỉ nghĩ đến người khác mà phải tự hỏi đạo của mình ở đâu. Âu Dương rất rõ ràng Tô Tiểu Thất đang ám chỉ điều gì, đơn giản là hy vọng Âu Dương có thể tìm được con đường của riêng mình và không nên đi theo con đường giống như lão đầu tử của mình. Nếu như sau này mình cũng gặp phải tình huống giống như Hồ Vân, đó là khi phải hy sinh bản thân mình vì những sư đệ sư muội này, không biết chính mình có lựa chọn giống như lão đầu tử hay không. Âu Dương dừng một chút rồi nhếch miệng cười lẩm bẩm nói. Ai biết được? Biết cái gì? Giọng nói của Bạch Phi Vũ chợt truyền đến từ phía sau dọa cho Âu Dương giật hết cả mình. Âu Dương quay người lại và nhìn thấy Bạch Phi Vũ, người mặc y phục màu trắng, bên hông treo kiếm và cầm một quyển sách trong tay, đang tò mò đánh giá mình. Âu Dương tức giận mở miệng nói. Tiểu tử ngươi đi đường mà không có tiếng hít thở sao? Bạch Phi Vũ chẳng hiểu ra sao nói. Ta ngự kiếm trở về thì có thể có tiếng gì? Nhưng thật ra vì sao đại sư huynh lại đứng hóng gió ở đây vậy? Âu Dương nhìn vị sư đệ Tiểu Bạch là một vị kiếm tiên thượng cổ đầu thai này, hắn rõ ràng chém hết tiên nhân ở thời thượng cổ, nhưng sao cảm giác tồn tại của hắn bây giờ lại thấp như vậy? Vậy việc lấy được truyền thừa của Âu Giả Tử trong bí cảnh tiên nhân rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Lão nhị đã không cần phải lo nghĩ nữa, bây giờ trên núi chỉ còn có một Hồ Đồ Đồ, một Trần Trường Sinh, một tên Bạch Phi Vũ, một nhân viên ngoài biên chế, Tiêu Phong, và một tên yểu xìu hư hỏng Triệu Tiền Tôn. Trong quá trình tu hành, chính mình vẫn không thể hiểu được sự tồn tại của đạo, chắc là do quá lo lắng cho đám nghịch tử này. Tiểu Bạch, cả ngày ngươi đi loanh quanh khắp nơi, vậy gần đây có cảm ngộ được điều gì mới không? Âu Dương mở miệng đặc biệt hỏi thăm tình huống tu luyện gần đây của Bạch Phi Vũ. Nghe được lời này của Âu Dương, Bạch Phi Vũ ngây người ra một lúc, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn vào Âu Dương ở trước mặt. Hình như là từ sau khi mình lên núi tới nay thì đây là lần đầu tiên đại sư huynh hỏi thăm tình huống tu hành của mình thì phải. Điều này làm cho Bạch Phi Vũ cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đại sư huynh nhà mình bị làm sao vậy? Âu Dương chưa từng hỏi qua bọn họ chuyện tu hành vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến tình huống tu hành của bọn họ. Bạch Phi Vũ hơi dừng một chút rồi mở miệng nói. Trên thực tế, về khía cạnh tu hành cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là gần đây ta có chút hoang mang. Hoang mang? Nghe được lời này của Tiểu Bạch, Âu Dương lập tức nổi lên hứng thú. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho Tiểu Bạch, người ở thời thượng cổ đã đạt tới trình độ tu luyện cao nhất, lại cảm thấy hoang mang đây? Hãy mau tới hỏi ý kiến của bậc thầy nhân sinh Âu Dương đại sư nào, người mà bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng được nghe tiếng vỗ tay. Bạch Phi Vũ suy nghĩ một lúc rồi lập tức nhìn Âu Dương với ánh mắt đầy hoang mang hỏi. Đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể tu tiên sao? Trong đầu của Âu Dương dần hiện lên một dấu chấm hỏi, tại một thế giới tu tiên như vậy, chẳng lẽ còn cần thiết dùng khoa học kỹ thuật đi đun nước nóng sao? Ta ngất, chẳng lẽ vị kiếm tiên thượng cổ trước kia muốn chế tạo người máy khổng lồ ở thế giới này? Âu Dương bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ. Nghĩ đến cảnh sau này Bạch Phi vũ tay lái phi thuyền vũ trụ dẫn hai đội người máy khổng lồ mạnh mẽ chiến đấu với người tu tiên, điều này làm cho Âu Dương đều cảm thấy phong cách vẽ này lạ lùng hết sức. Nếu sư đệ nhà mình không muốn tu tiên mà muốn tìm hiểu khoa học thì với tư cách là một vị sư huynh, hắn tự nhiên phải xuất ra một phần lực. Nhưng trình độ học vấn của mình ở kiếp trước cũng không cao. Lúc trước khi còn đi học, khi mình nghe mấy môn vật lý hóa học và gì gì đó cũng hoàn toàn không kém nghe đạo là mấy. Chớ nói chi là sống trên thế giới này đã gần 20 năm, ngay cả chính bản cửu chương cũng còn không thuộc nổi nữa là. Âu Dương đắn đo một lúc để sắp xếp từ ngữ rồi hắn lập tức tràn đầy tự tin mà nói. Cạnh kề là 3, cạnh đối là 4 thì cạnh huyền sẽ là 5. Chỉ cần nguyên lý gì không rõ ràng thì mọi thứ cứ dựa theo định lý Pitago mà xử lý. Tận cùng của khoa học chính là định lý Pitago. Lần này đến phiên Bạch Phi Vũ lộ ra vẻ bối rối. Nhìn thấy Âu Dương tràn đầy tự tin như vậy, Bạch Phi Vũ lập tức biết đại sư huynh nhà mình lại bắt đầu tưởng tượng bay bổng đến mức nói nhảm rồi. Đối với lời nói nhảm này của Âu Dương, Bạch Phi Vũ cũng không nghe lọt vào tai mà chỉ nắm chặt quyển nhật ký Tiểu Bạch trong tay. Mấy ngày nay, Bạch Phi Vũ luôn tự hỏi mấy vấn đề. Chẳng lẽ tu sĩ khắp thiên hạ thật sự chỉ có một con đường duy nhất là tiên đạo? Mà trên thế giới này thật sự không có phương pháp tu hành nào khác với tiên nhân? Hoặc là nói, mình có thể tìm ra một loại phương pháp nào đó có thể kiềm chế tiên nhân? Cảnh giới vạn vật đều là kiếm của ta, vạn vật đều là đạo của ta kia rốt cuộc có thể đạt đến trình trạng nào đây? Vị sư phụ cho dù là mình cũng nhìn không thấu kia để lại quyển nhật ký này cho mình với mục đích gì? Đây là câu hỏi Bạch Phi Vũ suy nghĩ trăn trở mấy ngày vẫn không có lời giải. Vốn kiếp này hắn chỉ muốn an ổn tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Nhưng Bạch Phi Vũ ngồi xem gió dục mây vần mới nhận ra mình giống như là đang phải gánh chịu một loại số phận nào đó. Ngay khi Âu Dương chuẩn bị phổ cập chính bản cửu chương cho Bạch Phi Vũ để vị Bạch sư đệ hay thích giả bộ này hoàn toàn khâm phục trước học thức uyên bác của mình thì ở phía trên tiểu sơn phong chợt nổi lên mây đen cuồn cuộn. Lúc này, toàn bộ đỉnh núi đều vang lên tiếng sấm vang rền. Thấy vậy, hai người chợt sửng sốt rồi cùng một lúc vọt lên tiểu sơn phong. Có người ở trên tiểu sơn phong làm chuyện luật trời không cho phép. Tiểu sơn phong đưa tới thiên phạt cũng sắp trở thành một tiết mục ngẫu hứng của tiểu sơn phong rồi. Thiên phạt bây giờ giống như có bệnh, ngọn núi của chúng ta bình thường không có gì lạ như là một hài tử ngoan ngoãn vậy, thế mà mỗi ngày nó lại chuyên môn bổ xuống tiểu sơn phong. Vấn kiếm phong ở bên cạnh cách gần như vậy, sao không sang đỉnh núi đó mà chào hỏi? Âu Dương vừa chạy mà trong lòng vừa tỏ ra tức giận bất bình, hắn cảm thấy ông trời có vẻ không công bằng. Vẻ mặt của Bạch Phi Vũ đang ngự kiếm mà đi cũng không kém phần ngưng trọng. Thiên phạt lần này hình như còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với lần tiêu phong xăm thần thú ngũ phương khi trước. Trên tiểu sơn phong chỉ còn lại có Hồ Đồ Đồ và Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng đang hôn mê trong bụng chó. Kết quả rất rõ ràng. Tam sư huynh nhà mình chắc chắn lại làm ra chuyện chấn động trời đất gì rồi. Vị tam sư huynh này cả ngày thần thần bí bí, cũng không dễ dàng lộ ra bộ mặt thật trước mặt người khác. Hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì mà dẫn tới thiên phạt mạnh mẽ đến mức như thế? Trong nháy mắt, đại trận hộ sơn trên đỉnh tiểu sơn phong bị dẫn phát, rất nhiều trận đồ màu vàng phủ kín toàn bộ bầu trời như cơn lốc xoáy bao vây toàn bộ tiểu sơn phong. Bởi vì trận pháp đã khởi động, cho nên hai người Âu Dương và Bạch Phi Vũ đều bị chặn ở ngoài trận pháp. Hai người cũng không dám dễ dàng phá vỡ trận đồ vì tránh việc hai người làm rối loạn mà ảnh hưởng đến thủ đoạn ứng phó với thiên phạt của Trần Trường Sinh. Tam tam lôi kiếp và tam lục lôi kiếp, chẳng qua là lôi kiếp khi tu sĩ lên cấp cảnh giới mà thôi. Vì những tu sĩ là tồn tại tới gần với đạo, cho nên trời đất mới gây thử thách. Loại lôi kiếp này tuy nói là trừng phạt, nhưng chỉ cần vượt qua là tu sĩ sẽ có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Nhưng thiên phạt thì khác, thiên phạt là hình phạt dành cho kẻ làm ra chuyện trái ý với trời, chỉ có trừng phạt chứ sau đó không hề có ban thưởng. So với tam tam lôi kiếp và tam lục lôi kiếp thì còn mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Cho nên, thiên phạt xuất hiện chắc chắn là có người làm ra chuyện có thể gây loạn cho thiên hạ. Đại sư huynh, không bằng chúng ta trước thay tam sư huynh đỡ một bộ phận thiên phạt. Nhìn bầu trời đã dần ngưng tụ ra đám mây sấm sét màu đỏ sẫm, Bạch Phi Vũ hơi lo lắng. Âu Dương nhìn lôi kiếp trên bầu trời rồi trầm ngâm. Tiểu Bạch, ngươi nói xem lão tam rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mới có thể làm cho trời đất đưa đến trừng phạt. Đại sư huynh, bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện này, trước giúp tam sư huynh ngăn trở thiên phạt đã, sau đó chúng ta lại nói chuyện này. Bạch Phi Vũ mở miệng nói. Âu Dương đút hai tay vào trong ống tay áo rồi nhìn mây đen trên bầu trời bằng ánh mắt hờ hững, hắn ung dung nói. Ngươi có biết vì sao trận đồ của lão tam lại chặn chúng ta ở bên ngoài không? Bởi vì chuyện lần này hắn không muốn chúng ta biết. Nghe vậy, Bạch Phi Vũ lập tức yên lặng. Đúng là dựa theo tính cách của tam sư huynh nhà mình thì sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nếu hắn đã chặn chính mình và đại sư huynh ở bên ngoài ngọn núi, tức tam sư huynh không muốn hai người bọn họ nhúng tay vào. Trong lòng của Âu Dương hiểu rất rõ. Một người sống lại như tam sư đệ của mình, vẫn luôn bướng bỉnh hết sức, đến nỗi có chút giống với tình trạng nhập ma. Có lẽ trong tương lai hắn đã phải chịu đựng không ít khổ, cho nên mới cố gắng hết sức để xoay chuyển lại mọi thứ. Vì thế, mới có thể biến thành tính cách của một con hồ ly tinh như thế. Điều này không sai, nhưng cũng không đúng. Nếu quá bướng bỉnh thay đổi tương lai thì sẽ quên đi những chuyện của hiện tại. Bướng bỉnh sống trong tương lai về cơ bản cũng giống như bướng bỉnh sống trong quá khứ vậy. Nó sẽ làm cho cuộc sống ở hiện tại đầy rẫy những yếu tố không thể kiểm soát được. Âu Dương nhẹ giọng thở dài một hơi. Trường sinh sống quá mệt mỏi rồi, lần này hãy để cho hắn buông thả một lần đi. Bạch Phi Vũ hơi đứng ở phía sau của Âu Dương, tay phải đặt trên chuôi kiếm đeo ở bên hông, mặc dù không rõ tam sư huynh muốn làm gì. Nhưng nếu thật sự đến giây phút sống chết thì mình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần nhìn vào đại sư huynh là được, thật đến lúc đó, đại sư huynh chắc chắn sẽ là người ra tay đầu tiên. Tuy rằng mấy người mình mỗi lần gây chuyện đều sẽ bị đại sư huynh răn dạy một trận và có đôi khi còn xảy ra đánh nhau. Nhưng mỗi khi mấy người mình ở vào giây phút tính mạng gặp nguy hiểm thì người đầu tiên đứng chắn ở trước mặt chắc chắn là vị đại sư huynh ngày thường không đáng tin cậy nhất này. Đối với mấy người bọn họ mà nói, tuy điều này không phải quá cần thiết, nhưng có một vị đại sư huynh như vậy làm sao không phải là một chuyện làm cho người ta cảm thấy yên lòng. Những đám mây đen màu tím đen và tiếng sấm sét vang lên ầm ĩ, kéo theo đó là sự giảm bớt của tất cả nguyên khí trời đất ở phạm vi xung quanh. Không có nguyên khí trời đất duy trì, vô số trận đồ màu vàng trên tiểu sơn phong chợt trở nên tối xuống. Cho dù là trận pháp hay là phù lục thì điều kiện dẫn phát cơ bản nhất vẫn là nguyên khí trời đất. Loại cấp độ thiên phạt này còn mạnh hơn rất nhiều so với lần trước của Tiêu Phong nữa, đến mức đã sớm làm giảm bớt tất cả nguyên khí trời đất trong một khu vực. Trận đồ mất đi nguyên khí trời đất duy trì đã bắt đầu từ từ tập trung lại cùng một chỗ rồi trong mỗi một trận đồ màu vàng này lại xuất hiện một vị Trần Trường Sinh mặc y phục màu tím. Mỗi người đều mặc y phục màu tím, đeo mặt nạ hình mặt người màu trắng bạc, cầm thanh phong kiếm dài ba thước trong tay dùng hai con ngươi lạnh như băng nhìn đám mây sấm sét trên bầu trời. Một tiếng ầm vang lên trên tiểu sơn phong, sau đó một vị Trần Trường Sinh không đeo mặt nạ bước ra khỏi phòng của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh này chính là bản thể. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên đám mây sấm sét trên bầu trời. Dưới sự phối hợp đan xen của lôi điện, trên khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu dị của Trần Trường Sinh lại có thêm một vẻ xem thường. Sau đó, hắn nhìn về phía trong sân và thấy Hồ Đồ Đồ đã trốn vào trong chăn từ lúc nào, hai tay của nàng đang nắm lấy tấm chăn nhỏ và quấn quanh chính mình. Ngoài ra ở dưới người của nàng còn giấu mấy con sủng vật với vẻ mặt không lo nghĩ. Con cáo Tây Tạng Soái Ca, con chó lạp xưởng Tịnh Tử, con chim xanh Điêu Mao và con khỉ Lông Bông. Vẻ mặt của Hồ Đồ Đồ tỏ ra căng thẳng khi nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện, nàng lập tức vươn tay mở chăn ra rồi hét lớn với Trần Trường Sinh. Tam sư huynh, mau tới đây, mau trốn vào trong chăn của Đồ Đồ. Nghe được lời nói này của Đồ Đồ, Trần Trường Sinh chợt nở ra nụ cười làm cho khuôn mặt hết sức tuấn mỹ của hắn lại càng thêm phần đẹp hơn. Trần Trường Sinh vươn tay ra, chợt một cái chuông đồng nhỏ có phong cách cổ xưa xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hơi giơ tay lên, chuông đồng lập tức rời tay bay ra và biến thành một cái chuông lớn hư ảo có màu vàng rồi rơi xuống bao phủ xung quanh của Hồ Đồ Đồ. Chuyện ngày hôm nay Trần Trường Sinh ta chắc chắn phải làm, nếu như trời đất không đồng ý, vậy hôm nay ta sẽ để cho trời đất phải cúi đầu. Ánh lên trong đôi mắt lạnh lùng của Trần Trường Sinh là vô vàn con rắn màu xanh lam do lôi kiếp tạo thành giống như thác nước đánh về phía của hắn. Ngay lập tức, cả tiểu sơn phong đều bị bao phủ trong một vùng sấm sét rền vang, giống như một địa ngục tu la. Âu Dương gắt gao nắm chặt hai tay ở trong ống tay áo, chân nguyên trong cơ thể rung động, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. còn trong cặp mắt của Bạch Phi Vũ lại hiện lên một tia quy luật huyền ảo, tay phải đang đặt trên chuôi kiếm cũng đã nắm lại thật chặt. Nhưng lôi điện giống như thác nước kia đã bị vô số Trần Trường Sinh chung sức chặn lại. Không ngừng có Trần Trường Sinh bị các tia sét đánh biến mất, nhưng cũng không ngừng có Trần Trường Sinh mới bổ sung vào. Thiên phạt duy trì suốt một khắc đồng hồ, những núi đá gần Tiểu Sơn Phong đều bị bổ đến tan chảy thành nham thạch. Giống như là kiên kỵ cái gì, lần này thiên phạt chi nhãn không xuất hiện. Sau khi lôi điện biến mất, một tia chớp màu tím lập tức vặn vẹo không gian vọt tới trước mặt chân thân của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng rồi tùy ý để tia chớp màu tím đánh vào cơ thể của mình. Ở trước mặt của Âu Dương và Bạch Phi Vũ, Trần Trường Sinh lập tức bị đánh nổ thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, mây đen tan đi và bầu trời trở nên sáng sủa. Chỉ còn lại Tiểu Sơn Phong rơi vào yên tĩnh như chết. Thiên uy của lôi phạt là nơi nào đi qua vạn vật nơi đó trở nên tiêu điều. Toàn bộ Tiểu Sơn Phong đều bị sét đánh đến rách nát, phía trên đỉnh núi chỉ còn lại một cái sân nhỏ còn tốt không bị tổn hao gì. Hồ Đồ Đồ trốn trong chăn tận mắt nhìn thấy tam sư huynh nhà mình bị nổ thành tro bụi. Nhưng tiểu gia hỏa này lại không có mảy may lo lắng chút nào, vì nàng đã quen với việc sư phụ và sư huynh nhà mình có thể nổ thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Cho nên Hồ Đồ Đồ chẳng những không có lo lắng mà còn bởi vì chăn quấn quá chặt, nên dẫn đến chính mình cảm thấy buồn ngủ vì thế mà đã ngáp một tiếng thật to. Mà sau khi Âu Dương và Bạch Phi Vũ nhìn thấy Trần Trường Sinh bị nổ thành mảnh nhỏ rồi thiên phạt biến mất thì cả hai lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tia chớp màu đỏ tím đó giống y hệt như lần trước Tiêu Phong xăm thần thú Ngũ Phương, đó chính là Tử Tiêu Thần Lôi có thể xóa sạch hoàn toàn sự tồn tại của một người trong dòng sông của thời gian. Lôi kiếp hoàn toàn biến mất khi Trần Trường Sinh nổ thành mảnh nhỏ, tức là lần thiên phạt này xem như là đã kết thúc. Thiên đạo công bằng, xem như là ngươi làm ra chuyện người thần cùng phẫn nộ dẫn đến thiên phạt đánh xuống thì chỉ cần ngươi có thể sống sót qua cơn trừng phạt này, như vậy có nghĩa sự tồn tại của thứ này đều có lý của nó. Cho dù là thiên đạo cũng không thể ra tay lần nữa. Trần Trường Sinh nổ thành mảnh vỡ, rất quan trọng sao? Cũng không quan trọng, bởi vì dựa theo tính cách của Trần Trường Sinh, nếu chân thân thật sự bị nổ thành mảnh nhỏ, vậy chân thân này chắc chắn là giả. Bởi vì Trần Trường Sinh thật sự vĩnh viễn sẽ không bao giờ dễ dàng để lộ ra chân thân của mình ở chỗ nào. Chỉ là không nghĩ đến lần này cũng có thể lừa được cả thiên phạt. Âu Dương và Bạch Phi Vũ đi vào sân, Âu Dương nhìn đông nhìn tây cũng không hề nhìn thấy ai ngoại trừ Hồ Đồ Đồ đang cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi. Tướng ngủ của Hồ Đồ Đồ cũng không phải quá đẹp mắt, nàng nằm chổng vó trên mặt đất, há miệng thở phù phù ngủ ngon lành. Nàng một tay ôm Soái Ca, một tay thì ôm Tịnh Tử, còn Điêu Mao nằm ở trong ngực và Lông Bông đang ôm đùi, giống như là đồ trang sức treo đầy người vậy. Âu Dương không khỏi có chút buồn rầu, thân là một nữ nhi lại tùy ý như vậy, sau này làm sao gả ra ngoài được. Hắn tức giận liếc nhìn xung quanh, nói: còn muốn trốn đến khi nào? Âu Dương vừa dứt lời, Trần Trường Sinh mặc y phục màu tím và trên người còn đeo tạp dề đi ra, vừa lau tay vừa nở nụ cười thật thà nói với Âu Dương: đại sư huynh, hay trưa hôm nay chúng ta ăn gà đi. Đúng là tay cáo già này vẫn còn có chuẩn bị ở sau, Trần Trường Sinh xuất hiện làm cho hai người hoàn toàn yên lòng. Bạch Phi Vũ nhảy lên cây, lần này nhìn thấy chuyện xảy ra giữa con rối của Trần Trường Sinh và thiên phạt, chính mình giống như đã nắm bắt được thứ gì, nhưng linh cảm trong nháy mắt xuất hiện lại không đủ sáng tỏ. Nên bây giờ hắn chỉ có thể một lần nữa tiến hành minh tưởng để nhớ lại những cảm ngộ vừa rồi. Âu Dương đi đến trước mặt của Trần Trường Sinh rồi giơ tay lên gõ ba cái thật mạnh vào đầu của hắn. Trần Trường Sinh chỉ cười khà khà và không ngừng lấy tạp dề lau tay để che giấu sự căng thẳng của mình. Nhìn thấy Trần Trường Sinh không ngừng lấy tạp dề lau tay, Âu Dương lắc đầu, dùng ánh mắt hết sức quái dị nhìn Trần Trường Sinh mà hỏi: ngươi nhất định phải làm đến mức này sao? Trần Trường Sinh đang lấy tạp dề lau tay thì dừng lại rồi nhẹ nhàng đặt tạp dề xuống đáp khẽ: đây là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra. Đại sư huynh, ta... Âu Dương giơ tay ngăn lại Trần Trường Sinh và nói: nếu đây là chuyện ngươi đã lên kế hoạch tốt, ta đây cũng không hỏi nhiều nữa, cứ mạnh dạn mà làm đi, ta chính là đại sư huynh của ngươi. Âu Dương ôm lấy Hồ Đồ Đồ đang ngủ say đi về căn phòng của nàng. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương với ánh mắt đầy kiên định, trong lòng của hắn nhẹ giọng nói: đại sư huynh, ta tất nhiên biết ngươi là đại sư huynh của ta. Nhưng đại sư huynh à, ta vẫn còn là sư đệ của ngươi mà. Rốt cuộc lần này Lăng Phong và Trần Trường Sinh đi ra ngoài đã trải qua cái gì lại để cho tính tình của lão tam nhà mình luôn luôn chững chạc lại làm ra hành động công khai đi ngược với ý trời như vậy. Tuy Tiểu Sơn Phong làm ra hành động đi ngược với ý trời là chuyện bình thường, nhưng điều này xảy ra ở trên người của Trần Trường Sinh lại là đặc biệt kỳ lạ. Đợi đến nửa đêm canh ba, sau khi tất cả mọi người đã ngủ say, Trần Trường Sinh mới len lén mở cửa phòng của Âu Dương ra rồi lắc mình đi vào. Nhìn Âu Dương đang ngủ say trên giường, Trần Trường Sinh nhỏ giọng gọi. Đại sư huynh! Đại sư huynh! Nhưng sau khi gọi hai tiếng, Âu Dương vẫn ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trần Trường Sinh không còn cách nào khác đành tiến lên một bước rồi duỗi tay về phía Âu Dương. Khi vừa đưa tay đến trước mặt của Âu Dương mở trừng mắt, chân nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu bùng phát tạo thành một bàn tay to vô hình chụp mạnh vào Trần Trường Sinh. Là ta! Đại sư huynh! Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV lật đật mở miệng nói. Nghe vậy, lúc này Âu Dương mới nhanh chóng thu lại chân nguyên. Từ sau khi đột phá trúc cơ, Âu Dương có thể rõ ràng cảm giác được sáu giác quan của mình trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Chân khí hóa thành chân nguyên làm cho cơ thể có thể cảm giác được nguyên khí trời đất càng thêm tự nhiên hơn. Ngay cả khi không hề có ý thức thì cơ thể vẫn có thể hấp thu nguyên khí trời đất để lớn mạnh chính mình. Điều này tự nhiên là hết sức quan trọng đối với một tu sĩ, nhưng đối với Âu Dương thì nó lại không hề có tác dụng gì. Cho dù tác dụng duy nhất của chuyện này là hễ là có gió thổi cỏ lay là mình sẽ tỉnh lại nên hắn muốn ngủ nướng cũng ngủ không được. Âu Dương hơi không vừa lòng nhìn Trần Trường Sinh, tức giận nói. Hơn nửa đêm rồi không ngủ mà chạy đến trong phòng ta làm gì? Trần Trường Sinh càng thêm khó hiểu mở miệng hỏi. Đại sư huynh! Hôm nay không phải ngươi gõ đầu ta ba lần là ám chỉ ta nửa đêm canh ba đến tìm ngươi sao? Tìm ta? Lão tử chỉ đơn giản là muốn đánh ngươi. Ngươi tưởng ngươi là Tôn Hầu Tử sao? Lúc trước Tôn Hầu Tử nửa đêm canh ba vào phòng của Bồ Đề Tổ Sư, có thể là do Bồ Đề Tổ Sư ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy con khỉ này ngu ngốc đã đạt đến một độ cao mới cho nên mới dạy Tôn Hầu Tử 72 phép biến hóa. Âu Dương thầm chửi ở trong lòng một lúc. Nhưng nếu đã bị đánh thức, Âu Dương cũng sẵn sàng đánh giá người sư đệ ở trước mặt này. Từ sau khi đoàn người mình đi đến Kiếm Tông và tiếp đó lão nhị Lãnh Thanh Tùng đạt được truyền thừa, lão tam ở trước mặt đây vẫn luôn không để ý đến mọi chuyện, đến nỗi thỉnh thoảng còn xuất hiện tình huống như kiểu rất mạng vậy. Âu Dương biết chuyện Trần Trường Sinh và Lăng Phong đang đi cùng nhau, nhưng rốt cuộc đi nơi nào thì Trần Trường Sinh lại cứ ấp úng mãi mà không chịu mở miệng nói với mình. Âu Dương dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, nguyên nhân có thể làm cho tay cáo già trước mắt này chuyển ổ, chắc chắn chính là lần trước sau khi mình đi thế giới người thường trở về đã nhắc đến tên Lâm Phong có thể đoạt xá kia cho hắn, vì thế Trần Trường Sinh luôn ghi nhớ điều này trong lòng. Lần này Trần Trường Sinh và Lăng Phong chắc chắn là đi đường quốc. Đối với chuyến đi của Trần Trường Sinh và Lăng Phong, Âu Dương cũng không lo lắng cho an toàn của Trần Trường Sinh, dù sao vị sư đệ này của mình thật sự là có quá nhiều lá bài tẩy. Mà để Âu Dương lo lắng chính là, tên Lăng Phong này rõ ràng là một nhân tố quá phức tạp, tính cách của hắn thay đổi nhiều như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn gì đó ở trên người của hắn. Điều Âu Dương lo lắng là Lăng Phong sẽ lợi dụng sự bướng bỉnh của Trần Trường Sinh để gài bẫy Trần Trường Sinh. Nhìn vị sư đệ rõ ràng là một người nội trợ hiền lành nhất nhưng cũng không làm cho người ta bớt lo nhất ở trước mặt, Âu Dương thở dài một hơi, không còn cách nào khác mà nói. Ngươi đến đây đơn giản vì cho dù là ngươi thì cũng không hề nắm chắc về chuyện bây giờ mà ngươi đang làm đúng không? Trần Trường Sinh gật đầu, chuyện này hắn không thể nói cho Đại sư Huynh biết, nhưng hắn rất mong muốn có thể được sự động viên và an ủi từ Đại sư Huynh. Âu Dương nở nụ cười. Mặc dù là người trùng sinh, nhưng cách xử sự của Trần Trường Sinh ở trước mặt mình đây vẫn giống như một hài tử vậy. Hắn vừa đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho Trần Trường Sinh vừa nói. Đi làm đi. Hãy thuận theo suy nghĩ của ngươi mà làm đi, cho dù đụng đến đầu rơi máu chảy thì Tiểu Sơn Phong vẫn là nhà của ngươi. Trần Trường Sinh cười khà khà, vốn trong lòng của hắn còn phập phồng lo sợ, nay cũng dần thả lỏng xuống. Chẳng qua. Giọng nói của Âu Dương lại vang lên để cho Trần Trường Sinh có chút khó hiểu. Chẳng qua, ta muốn ngươi đồng ý với ta một chuyện. Là phải làm ngay bây giờ. Âu Dương nạt. Khi Âu Dương cùng với những người khác từ Kiếm Tông trở về là Lăng Phong và Trần Trường Sinh đã cưỡi hạc xuống núi và bay đi về phía đường quốc rồi. Trong mấy ngày bay đi này, từ những cuộc trò chuyện giữa hai người với nhau, Trần Trường Sinh có cảm giác rất hợp ý với Lăng Phong đã chém đi tâm ma trước mặt đây. Tuy rằng ý nghĩ của Lăng Phong hết sức cực đoan, nhưng không thể không nói là rất hợp khẩu vị của Trần Trường Sinh. Cái gì mà chuyện trong thiên hạ thì người trong thiên hạ cùng nhau cố gắng. Cái gì mà tu sĩ phải mang tấm lòng một người vì mọi người, đã cố thì phải đến cùng để cầu đạo. Cái gì mà thiên đạo công bằng, đại đạo không vụ lợi, tu sĩ phải xem thiên hạ là chính mình. Loại lời nói đường hoàng này không ngừng tuôn ra từ miệng của Lăng Phong làm cho Trần Trường Sinh nghe mà cảm xúc dâng trào. Đúng vậy, phải có một tên ngu ngốc như vậy đi ở phía trước nhất, như vậy mới có thể gìn giữ thiên hạ yên ổn được. Trần Trường Sinh ta lòng tham nhỏ, chỉ muốn bảo vệ tất cả mọi người trên Tiểu Sơn Phong, cho nên loại ngu ngốc này càng nhiều càng tốt. Trong lòng của Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, hắn nhìn Lăng Phong miệng lưỡi lưu loát nói chuyện ở trước mặt mà càng thêm vừa mắt. Loại người này nên bị đẩy lên trước đài để thu hút sự chú ý của mọi người và sau đó trở thành tiêu điểm của thế giới này. Còn mình chỉ việc trốn trong góc và bảo vệ tốt những thứ mình muốn bảo vệ là được. Lăng Phong lại làm một lần tẩy não đối với Trần Trường Sinh. Hắn nói chuyện đến miệng khô lưỡi đắng, nhưng để cho Lăng Phong cảm thấy khó hiểu chính là, mặc dù sự tán thành trong ánh mắt của Trần Trường Sinh càng ngày càng rõ ràng, nhưng trong đó lại không có loại cuồng nhiệt đến mức tự nguyện sẵn sàng liều mạng trở thành tay sai của mình. Chính mình hao hết miệng lưỡi là hy vọng có thể lôi kéo Trần Trường Sinh trở thành tín đồ của mình, nhưng vẻ mặt của Trần Trường Sinh lại thể hiện vẻ sư huynh nói không sai, ta xem trọng ngươi, mau đi làm đi. Mặc dù Trần Trường Sinh đã hạ thấp cảnh giác đối với mình, nhưng chính mình vẫn không đạt được thứ mình thực sự muốn. Hắn luôn có cảm giác giống như là nước đổ đầu vịt vậy, điều này để cho Lăng Phong cảm giác có chút buồn bực. Hai người cưỡi hạc bay thẳng về phía Đường Quốc. Càng đến gần Đường Quốc, bọn họ càng cảm nhận được bầu trời của Đường Quốc đang bao phủ một bầu không khí sơ sát tiêu điều. Ở trên không trung, thứ mà hai người nhìn thấy chính là cảnh tượng nhốn nháo hoảng loạn và khói lửa chiến tranh nổi lên ở khắp nơi. Thế giới người phàm đang trải qua một cuộc thay đổi triều đại sao? Trần Trường Sinh cau mày nói khi nhìn thấy ở phía dưới đang xảy ra chiến loạn vì tranh giành thành trì. Lăng Phong thản nhiên nói, triều đại của thế giới người phàm thay đổi không liên quan gì đến tu sĩ chúng ta chỉ cần tìm được vị trí của tâm ma là được. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, chỗ như thế giới người phàm là nơi có thể không đến thì không nên đến. Trần Trường Sinh yên lặng suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ sợ trận tranh chấp này nếu như là do tâm ma của Lăng sư huynh sắp đặt thì rắc rối lớn. Nếu như là do tâm ma của Lăng Phong gây ra, như vậy sẽ làm cho nhân quả của thế giới người phàm toàn bộ tính ở trên người của Lăng Phong. Đối với tu sĩ mà nói, nghiệp lực cỡ này là hết sức nặng nề. Nghiệp lực sẽ che đậy sự cảm ngộ của tu sĩ đối với đạo, dẫn đến từ đó về sau, cảnh giới của tu sĩ sẽ chậm chạp không tiến bộ. Ánh mắt của Lăng Phong tỏ ra sắc bén, nhìn về phía thế giới người thường ở trước mặt mà nói. Nếu như lần thay đổi triều đại này là do tâm ma của ta tạo thành, vậy cho dù là giết sạch thế giới người thường này thì ta cũng muốn chém giết tâm ma kia ở đây. Ặc. Lăng sư huynh xin huynh nghĩ lại, cách làm như thế là quá cực đoan, sẽ làm ảnh hưởng đến thiên ý. Trần Trường Sinh há miệng khuyên nhủ. Lúc trước, hắn biết được ở thế giới người thường phát hiện ra tu sĩ có thể đoạt xá từ trong lời kể của Âu Dương, phản ứng đầu tiên của Trần Trường Sinh cũng là không tiếc ra tay giết sạch thế giới này để tìm ra ma tu kia. Bây giờ những lời này lại được nói ra từ miệng của Lăng Phong, nhưng ngược lại mình lại trở thành người đi khuyên Lăng Phong, điều này làm cho chính mình cũng cảm thấy có chút quái dị. Đại trượng phu làm việc sao có thể sợ đầu sợ đuôi chứ, nếu không chấm dứt chuyện này, sau này sẽ xảy ra vô số tai họa, Trần sư đệ không biết đạo lý này sao? Lăng Phong mở miệng nói rồi ngạc nhiên hỏi một câu. Trần Trường Sinh bị câu hỏi của Lăng Phong chặn lại không biết nên mở miệng giải thích như thế nào, hắn ấp úng một lúc rồi mới ủ rũ nói. Sư huynh, không bằng chúng ta đi điều tra một vòng trong thế giới người thường để tìm hiểu xem nguồn gốc của chuyện này là gì. Lăng Phong nhẹ gật đầu rồi cùng Trần Trường Sinh nhảy xuống từ trên chim hạc và rơi trên mặt đất. Vừa tới trên mặt đất, hai người đã nhìn thấy thôn trang ở trước mặt đang gặp phải tai họa chiến tranh. Những binh lính mặc giáp trụ đang ở trong thôn trang đốt giết cướp bóc, đồ đao không dám vung vẩy trên chiến trường thì giờ lại vung vẩy với dân chúng tay không tất sắc. Ngay khi Trần Trường Sinh vừa định ra tay thì thanh trường kiếm mà Lăng Phong đang cầm trong tay đã bay ra khỏi vỏ. Trường kiếm thanh phong dài 3 thước bay ra kèm với tiếng sét đánh biến thành một tia ánh sáng đỏ lập tức xuất hiện trước mặt những binh lính không việc ác nào không làm này. Thanh phi kiếm xuyên thẳng qua giữa đám binh lính, mỗi lần nhảy lên đều sẽ lấy đi một mạng người. Mặc dù tu vi của hai người đều bị áp chế ở luyện khí, nhưng trong tay Lăng Phong là xuất khiếu thì thứ thủ đoạn trúc cơ này đã sớm được vận dụng đến mức biến hóa linh hoạt, nên cho dù lấy tu vi luyện khí để điều khiển kiếm cũng không phải là không thể. Tu sĩ cảnh giới thấp biết một hai thuật pháp có đẳng cấp cao cũng không phải chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, nhưng tu sĩ luyện khí ngay cả thuật pháp của luyện khí đều không rõ mới là chuyện không thường thấy. Phi kiếm biến thành một tia sáng đỏ nhảy múa lên xuống tới lui trong đám người. Những binh lính biến thành đồ tể kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết là đã chết dưới phi kiếm của Lăng Phong. Đám thôn dân đã nhắm mắt lại chờ đón cái chết, còn chưa kịp phản ứng thì những tên binh lính đang hành hạ bọn họ cứ như vậy không hề có một tiếng động đã chết ở trước mặt. Trong ngọn lửa lớn cháy hừng hực, chỉ còn lại đám thôn dân trợn mắt há hốc mồm và hai người Trần Trường Sinh Lăng Phong đứng đó với dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Là tiên nhân. Một vị trưởng lão nhìn thấy bản lĩnh mà Lăng Phong đã sử dụng, hắn lập tức quỳ xuống lạy hai người Lăng Phong. Những người thôn dân được cứu cũng tỏ ra biết ơn và cùng quỳ xuống lạy Lăng Phong và Trần Trường Sinh. Lăng Phong vẫy vẫy tay, thanh phong kiếm bay trở về bên trong vỏ kiếm rồi trên mặt của hắn treo lên nụ cười mỉm. Lão nhân gia, chỗ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây lại có binh lính giết thôn dân một cách tùy ý như vậy? Lão giả run rẩy cúi đầu mở miệng nói. Tiên nhân, vào một tháng trước khi đường Hoàng Băng Hà, có một nữ tử và cấm vệ quân lên nắm quyền cai quản hoàng thành, đến nỗi còn tự lên ngôi làm nữ hoàng. Điều này lập tức làm cho toàn bộ đường quốc xảy ra phản loạn, mấy trăm thành chủ cùng một lúc khởi binh tạo phản để chống lại vị nữ hoàng trong hoàng thành kia. Nữ hoàng, xem ra ta còn phải đi hoàng thành một chuyến rồi. Trần Trường Sinh yên lặng suy nghĩ rồi nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Phong cũng gật đầu với Trần Trường Sinh. Hai người không hề chần chờ, sau khi hỏi rõ phương hướng hoàng thành đã lập tức cưỡi hạc bay thẳng về phía hoàng thành. Lão giả quỳ trên mặt đất được người run run rẩy rẩy nâng đứng lên, những thôn dân may mắn còn sống sót dưới sự tập hợp của lão giả đã bắt đầu tiến về Phong Diệp Thành, nơi mà cuộc tạo phản đang diễn ra mạnh mẽ nhất lần này. Mà khi đám thôn dân lòng đầy hoảng sợ và rộn ràng nhốn nháo tiến về Phong Diệp Thành một cách có trật tự giữa tiếng thét to của lão giả, thì bóng dáng của Trần Trường Sinh cũng từ từ chui ra từ trong bùn đất. Sau khi nhìn thấy đám thôn dân này cũng không có gì khác thường, bóng dáng của Trần Trường Sinh mới lặng yên vỡ nát. Mà đợi đến khi lão giả được các thôn dân vây quanh đi đến Phong Diệp Thành, lão giả đã được đưa đến gặp mặt thành chủ Tạ Gia. Vị lão giả có tấm lưng còng nhưng sau khi tiến vào phủ thành chủ vậy mà lưng lại bắt đầu trở nên càng ngày càng thẳng tắp, đến khi đi tới đại điện của thành chủ hơn mấy chục bậc thang. Lão giả vốn còng lưng thì nay sống lưng đã thẳng tắp, cả người mang theo một luồng uy áp làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lão giả đưa tay gỡ chiếc mặt nạ da người trên mặt xuống để lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Tạ Tân Tri. Tạ Tân Tri đứng trước đại điện thành chủ, quay đầu nhìn về phía mặt trời đang không ngừng lặn xuống chân núi rồi chợt cười lớn nói. Thú vị, sáng sớm làm nông dân, chiều tà làm hoàng đế. Lăng sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trực tiếp xông vào hoàng thành, sau đó chất vấn vị nữ hoàng kia sao? Trần Trường Sinh có chút lo lắng. Lăng Phong ngồi ở trên chim hạc màu vàng hơi tỏ ra ngạc nhiên nhìn Trần Trường Sinh. Điều này cũng không giống ngươi lắm nhỉ Trần sư đệ, trước đây ngươi rất quyết đoán khi một kiếm chém ma tộc mà, sao bây giờ lại lề mề như vậy? Nghe được câu hỏi của Lăng Phong, Trần Trường Sinh không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi cuộc đời mình. Chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nhận xét mình không quyết đoán, điều này làm cho Trần Trường Sinh cũng hơi thiếu tự tin. Lăng Phong nhìn về phía hoàng thành với ánh mắt kỳ dị mà nói. Thế hệ tu sĩ chúng ta nên thẳng tính mà làm, đối diện với suy nghĩ thật trong lòng mình. Nếu cứ sợ này sợ nọ như vậy, ngược lại sẽ không có lợi cho việc theo đuổi đạo của chính mình. Nghe Lăng Phong nói như vậy, Trần Trường Sinh âm thầm gật đầu, không hổ là đệ tử thân truyền của trưởng môn, há mồm là ra đạo lý. Sau khi vị Lăng sư huynh này chém cái gọi là tâm ma, hắn hoàn toàn trở thành một người sư huynh hoàn hảo. Lăng Phong không chút nào để tới suy nghĩ của Trần Trường Sinh, ngược lại nhìn chằm chằm về phía hoàng thành mà không nói một lời, chính mình vừa cùng Tạ Tân Tri hợp sức diễn một vở kịch ở trước mặt của Trần Trường Sinh, hắn đẩy tất cả hướng đi về phía hoàng thành, bởi vì ở đó mình có một món quà lớn muốn tặng cho Trần Trường Sinh ở trước mặt đây. Lại nói, không biết có phải nguyên nhân do cái tên ngu ngốc kia đoạt xá quá nhiều lần hay không mà ảnh hưởng của Lâm Phong đối với Tạ Tân Tri có thể nói là hết sức nhỏ bé. Đến đổi chủ suy nghĩ vẫn luôn là tên gọi là Tạ Tân Tri người thường kia. Làm sao một người thường lại có thể ngăn chặn thần hồn đoạt xá của tu sĩ? Thật sự là kỳ lạ hết sức. Ngay cả nếu không phải Lâm Phong đầu tiên là cướp lấy thân thể của Tổ Uyên, sau đó mạnh mẽ cướp lấy thiên phú thần thông của Tổ Uyên thì nói không chừng khi hắn đoạt xá Tạ Tân Tri đã trực tiếp bị Tạ Tân Tri cắn nuốt rồi. Tên Lâm Phong ngu ngốc này, đầu tiên là bị người khác dễ dàng phá hủy cơ thể ma tộc thánh tử Tổ Uyên khi vừa mới đạt được. Ngay sau đó, đến nỗi đoạt xá một người thường mà còn bị người thường đó áp chế ở trong cơ thể. Mặc dù trong đó có mùi tự mắng mình, nhưng Lăng Phong vẫn phải thầm mắng một tiếng, thật sự là rác rưởi. Đúng là thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt thiên tài, cho dù là ở thế giới người thường mà cũng có thiên tài có tư chất kinh diễm như vậy. Tuy rằng Tạ Tân Tri chiếm cứ địa vị chủ đạo, nhưng dù sao Lâm Phong đã hòa làm một thể cùng với hắn, Lâm Phong thân là ma tộc cùng Tạ Tân Tri hòa làm một thể, như vậy Tạ Tân Tri xem như là nửa ma tộc. Cho dù là Tạ Tân Tri không muốn, nhưng bây giờ Tạ Tân Tri và Lăng Phong giống như hai con châu chấu cùng cột trên một sợi dây vậy. Sau khi Lăng Phong sử dụng thần hồn truyền âm cho Tạ Tân Tri biết, Tạ Tân Tri chỉ là tự hỏi một lát thì đã đồng ý cùng hợp sức với Lăng Phong. Bọn họ cùng nhau diễn một vở kịch lớn cho Trần Trường Sinh xem và kết cục cuối cùng của vở kịch này chính là Lăng Phong sẽ tặng cho Trần Trường Sinh một món quà. Cho dù cuối cùng bại lộ, chẳng qua tất cả những chuyện này đều do chính tâm ma của mình mạnh mẽ cướp lấy cơ thể của tên gọi là Tạ Tân Tri người thường kia, có quan hệ gì với Lăng Phong ta? Đang cưỡi trên con hạc màu vàng, Lăng Phong chợt lấy ra một bầu rượu rồi mở nắp ra uống một ngụm rượu ngon, sau đó xoay người ném bầu rượu này cho Trần Trường Sinh rồi cười phá lên. Nghe Trần Trường Sinh phía sau mở miệng cảm tạ, trong lòng của Lăng Phong hết sức tò mò thầm nghĩ, Trần sư đệ, khi ta tặng cho ngươi món quà lớn này, không biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây? Mà lúc này, Tạ Tân Tri ở trong Phong Diệp Thành đang nhìn tấm bản đồ khổng lồ ở trước mặt. Tấm bản đồ này chính là con đường tiến công của phản quân các nơi đường quốc hiện giờ. Tạ Tân Tri đứng trước tấm bản đồ khổng lồ này và chìm vào suy nghĩ. Vốn đây chỉ là một vở kịch lớn thay đổi hoàng quyền bình thường, nhưng bây giờ có sự nhúng tay của các tu sĩ, nó đã dần thay đổi mùi vị. Tụ linh đan mà Âu Dương để lại cho Phong Diệp Thành đã tạo ra trăm vị tiên thiên đại tông sư và đã để hắn có vốn liếng để lật đổ hoàng triều. Mà khi lão hoàng đế đoạt xá cơ thể của Huyên Nhi và lên ngôi làm nữ hoàng, Tạ Tân Tri biết ngay, thời cơ của Tạ gia đã đến rồi. Tuy ngay từ đầu, lão hoàng đế đã giữ lại vô số chuẩn bị ở sau dùng để giúp mình trước tiên ổn định lại triều đình. Nhưng ở bên ngoài hoàng thành mọi người chỉ biết đó là do một nữ nhân đoạt vị mà thôi. Vì vậy, cho Tạ gia một cơ hội hoàn hảo nhất để tạo phản, khẩu hiệu vừa mở miệng là ra, diệt trừ gian ác, hồi phục hoàng thất. Mà ngay khi khẩu hiệu này vừa được hô lên, dưới động tác ngầm của Tạ gia, vô số thành trì liên tiếp hưởng ứng, trong nháy mắt thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh trong toàn bộ đường quốc. Thiên hạ đều phản, nhìn kỹ lại thì tất cả đều là phản binh. Lúc mới phản loạn, Tạ Tân Tri cũng đã có thể hợp tung liên hoành, cùng nhiều mặt hợp tác với nhau cùng đánh vào hoàng thành. Vị trong hoàng thành kia tuy giỏi về quyền mưu, nhưng đối với điều binh bố trận cũng không thành thạo. Vì thế, cấm vệ quân trong hoàng thành giống như đội cứu hỏa vậy, chỗ nào có phản loạn sẽ chạy đến chỗ đó làm cho người người mệt mỏi rã rời. Một thùng nước tràn đầy lỗ thủng không đi đổi một thùng mới mà lại đi lấp lỗ thủng, cho dù là lấp lại toàn bộ thì cũng khó bảo đảm không có nước rỉ ra. Xem như là nội tình hoàng thành hơn xa những thành trì khác thì như thế nào? Một đám chó hoang đói đến cặp mắt xanh lè theo dõi một con sói cô độc này sớm muộn gì cũng bị đám chó hoang từ từ hút máu đến chết. Mà kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ chính là con chó hoang kiên nhẫn nhất, kẻ sẽ khoác lên mình bộ lông của con sói đơn độc đã chết và trở thành một con sói đơn độc mới. Mà Tạ Tân Tri vẫn luôn làm chính là lợi dụng sức mạnh của các thành trì khác để tiêu hao binh mã của hoàng thành. Tuy loại tiêu hao này tốn nhiều thời gian nhất, nhưng lại là phương pháp an toàn nhất. Và trong vô số cuộc chiến cường độ thấp này, vậy mà con số thương vong đã tăng lên theo cấp số nhân. Với loại tăng trưởng này, vô số vong hồn đã chết và huyết khí lại trở thành thứ mà Lâm Phong cần nhất trong cơ thể của Tạ Tân Tri. Lâm Phong dựa vào huyết khí và vong hồn không ngừng tẩm bổ thần hồn, biến thành sức mạnh tinh thần tinh khiết rồi nuôi ngược lại Lâm Phong và Tạ Tân Tri. Điều này cũng làm cho Tạ Tân Tri thân là người thường nhưng linh hồn lại không ngừng lớn mạnh, đến mức đã xảy ra sự thay đổi bản chất trong căn cốt. Người thường trên thế giới này không có căn cốt, nhưng bây giờ Tạ Tân Tri đã không còn là người thường nữa. Tạ Tân Tri xoay người lại và đi đến ngồi trên một cái ghế, ngón tay không ngừng xoa vào chiếc nhẫn ngọc lục bảo đang đeo trên ngón tay cái. Tên tu sĩ chợt xông vào cơ thể của mình này hình như có chút quá mức ngu ngốc. Chẳng qua hắn là một tên ngu ngốc bị sức mạnh và hận thù che đậy hai mắt mà thôi. Nếu không phải chính mình mang hạo nhiên chính khí, còn có khí vận nhân hoàng thêm vào trên thân thì thiếu chút nữa đã bị tu sĩ này cướp lấy cơ thể rồi. Ngay cả tên tu sĩ gọi là Lăng Phong kia, xem như là cùng chính mình hợp tác thì cũng là biểu hiện ra vẻ chỉ tay năm ngón. Những người thường trên thế giới này có nên bị những tu sĩ này xem như là heo chó không? Gọi là đến, đuổi là phải đi. Trên khuôn mặt của Tạ Tân Tri hiện lên một tia hung ác, gương mặt tuấn tú lịch sự giờ đây lại tràn đầy sát ý. Dựa vào cái gì? Xuất thân tốt là có thể tùy ý chà đạp cuộc đời của người khác. Vậy Tạ Tân Tri ta là người đầu tiên không đồng ý. Chỉ cần mình tiêu hao hết sức mạnh của Hoàng Thành và thành công đánh vào Hoàng Thành rồi giết chết lão Hoàng đế đi đoạt xá người khác kia thì mình sẽ có thể trời cao mặt chim bay. Về phần có bao nhiêu người sẽ vì chuyện này mà tan cửa nát nhà, vợ con ly tán, vậy thì sao, một tướng công thành vạn cốt khô, dưới chân mọi kẻ thắng là vô số xương máu không phải sao? Cho dù sự tình bại lộ, tất cả chuyện xấu đều là do Lâm Phong trong cơ thể của mình làm ra. Có liên quan gì đến Tạ Tân Tri ta? Lúc này, Lăng Phong và Trần Trường Sinh đang đứng ở trên tầng mây trong hoàng thành của Đường Quốc. Hai người nhìn xuống và thấy hoàng thành ngày thường đồ sộ trang nghiêm thì giờ đã trở thành một mớ hỗn loạn. Cả thành trì đều trở nên hoảng loạn, cứ như những bức tường thành đang sụp đổ vậy. Trần Trường Sinh sử dụng vọng khí thuật nhìn lại thì thấy ở trung tâm của hoàng thành, khí vận nhân hoàng đang cuồn cuộn quay cuồng, nơi đó chính là phương hướng của hoàng cung. Lăng sư huynh, khí vận nhân hoàng có áp chế rất mạnh với tu sĩ chúng ta. Nếu như chúng ta tùy ý đi tới, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Trần Trường Sinh mở miệng nói. Lăng Phong nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói. Cũng không rắc rối như vậy, thành trì này hình như bị người bố trí đại trận huyết tế. Hơn nữa, sát khí đang nhiễu loạn khí vận nhân hoàng, tuy tu vi của chúng ta bị áp chế, nhưng muốn thông dong thoát thân vẫn không thành vấn đề. Đối với thế giới người thường này, Lăng Phong và Trần Trường Sinh đều không có quá để ở trong lòng. Thế giới người thường cùng lắm là nơi người thường sinh sống chứ không có bất cứ chỗ tốt nào đối với tu sĩ ngoài việc rèn luyện đạo tâm. Trần Trường Sinh và Lăng Phong bay xuống rồi rơi thẳng xuống đại điện của Hoàng Cung. Lúc này, trong Hoàng Cung đều đề phòng rất nghiêm ngặt, hai người chợt xuất hiện đã lập tức làm cho Hoàng Cung xảy ra rối loạn. Rất nhiều cấm vệ quân mặc áo giáp màu đen vọt tới từ bốn phương tám hướng, mà ở trước cung điện lớn nhất trong Hoàng Cung có một vị nữ tử mặc long bào đi ra. Bên cạnh nàng chính là vị tướng quân đang chỉ huy cấm vệ quân kia. Tiên nhân. Vị nữ tử mặc long bào này chính là Huyên Nhi, cũng có thể nói là lão hoàng đế. Lúc này, nàng đã hoàn toàn nắm giữ đại quyền trong hoàng thành. Tuy nhấc lên một cơn gió tanh mưa máu, nhưng dưới sự che chở của khuyển thần trung thành ở bên cạnh, nàng vẫn tiến hành chuyển giao hoàng quyền mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Trong đầu của tên ngu ngốc này chỉ có tình yêu, nên đã bị lão hoàng đế có lòng dạ thâm sâu đùa bẩn trong lòng bàn tay. Chỉ sợ đến chết hắn cũng sẽ không biết, nữ nhân mà chính mình yêu sâu đậm, trên thực tế lại có linh hồn của một lão nam nhân. Không thích hợp, hơi thở trên người vị nữ hoàng này có kỳ quái. Đối với một người cực kỳ am hiểu thần hồn như Trần Trường Sinh thì chỉ cần liếc mắt một cái hắn đã nhìn ra nữ tử mặc long bào này có chỗ kỳ quái. Tuy nói là nữ hoàng, nhưng Trần Trường Sinh cũng không có nhìn ra khí vận nhân hoàng từ trên người nữ tử này. Trong thân thể của nữ tử này vốn có hai linh hồn đang dây dưa lẫn nhau, nhưng lại bị người khác mạnh mẽ tách ra, thật sự là hết sức kỳ quái. Loại phương pháp đoạt xá thần hồn thô ráp này chắc chắn không phải do Tổ Uyên gây ra. Hơn nữa ở trên người nữ tử này lại có một loại sức mạnh mà Trần Trường Sinh có cảm giác hết sức quen thuộc, đó chính là kiếm ý. Cặp mắt của Trần Trường Sinh nheo lại, nhìn nữ tử mặc long bào ở trước mặt. Trong lòng đã có thể xác định, trong linh hồn kỳ quái của nữ tử này còn sót lại kiếm ý của nhị sư huynh. Kiếm ý của mỗi kiếm tu đều không hề giống nhau, kiếm pháp có muôn hình vạn trạng và nhưng mỗi kiếm tu trên thế giới này đều có kiếm ý đặc thù của riêng mình. Mặc dù Trần Trường Sinh không phải kiếm tu, nhưng vẫn biết những kiến thức dễ hiểu này. Trần Trường Sinh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn với kiếm ý mà Trần Trường Sinh cảm nhận được từ bên trong người của thiếu nữ mặc long bào này. Bởi vì kiếm ý lưu lại này chính là kiếm ý của nhị sư huynh nhà mình. Nói cách khác, lần trước đại sư huynh và nhị sư huynh đã gặp được thiếu nữ ở trước mắt đây khi họ đi đến thế giới người thường. Trần sư đệ, ngươi cũng đã phát hiện ra thiếu nữ mặc long bào có chút khác thường phải không? Lăng Phong nói. Đúng vậy, linh hồn của thiếu nữ này có chút vấn đề, hơn nữa bên trong còn có kiếm ý của lãnh sư huynh nữa. Trần Trường Sinh trầm ngâm rồi cũng không hề giấu giếm hay giữ lại mà mở miệng nói. Dù sao chính mình có thể nhìn ra những thứ này thì tại trước mặt của người đã là xuất khiếu như Lăng Phong đây cũng nhìn thấy rõ ràng. Lăng Phong nhẹ gật đầu, giả vờ như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng sau khi đi tới nơi này đã phát hiện thiếu nữ này không tầm thường nên sau đó ra tay cứu thiếu nữ này? Trần Trường Sinh lại lắc đầu mở miệng nói. Có lẽ không phải như vậy, nếu như Đại sư Huynh và Nhị sư Huynh thật sự ra tay thì chắc chắn sẽ không chỉ làm đến mức này, bởi vì trạng thái linh hồn như vậy đối với thiếu nữ này mà nói là một loại đau khổ vô cùng. Hai người đang ở trong vòng vây của mấy vạn cấm vệ quân vậy mà cứ đứng nói chuyện phiếm giống như không xem ai ra gì. Ngược lại mấy vạn cấm vệ quân lại tỏ vẻ căng thẳng nhìn hai người ở trước mắt như gặp đại địch vậy. Những cấm vệ quân này đều rất rõ ràng, hai người đang đứng trước mặt từ trên trời rơi xuống này chắc chắn đều không phải người bình thường, cho dù không phải là tiên nhân thời gian trước làm mưa làm gió ở trong hoàng thành thì ít nhất cũng là hai vị tiên thiên đại tông sư. Chỉ có tiên thiên đại tông sư mới có bản lĩnh dừng lại ngắn ngủi ở trên không trung. Bây giờ hoàng thành chính vào thời kỳ nguy cơ sống chết trước mắt, vậy mà lại còn xuất hiện hai vị tiên nhân, điều này tất nhiên là đang kích thích thần kinh của bọn họ. Xin hỏi hai vị rốt cuộc là ai, sao lại xông vào hoàng thành đường quốc ta? Tướng quân đang đứng bên cạnh thiếu nữ lớn tiếng nói. Vị tướng quân này chính là tướng quân mặc áo giáp màu đen có đầu óc si tình kia. Mà tướng quân vừa mở miệng hỏi vừa bí mật đứng che thiếu nữ lại ở phía sau lưng của mình. Hắn càng si mê người ở phía sau, cũng sẽ không để cho nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh rồi cười lạnh một tiếng hỏi Trần Trường Sinh. Trần sư đệ, những người thường này thật sự là quá ồn ào, là ta ra tay, hay là ngươi ra tay? Trần Trường Sinh lại lắc đầu, nhìn thiếu nữ mặc long bào đang đứng ở phía trên rồi mở miệng hỏi. Đoạn thời gian trước có hai vị tiên nhân tới chỗ này, không biết các ngươi đã gặp qua bọn họ hay không? Nghe được lời này của Trần Trường Sinh, đôi mắt của vị tướng quân này lập tức cứng lại rồi rút trường kiếm ra quát to với hai người bọn họ. Bắn tên. Mấy ngàn cung tiễn thủ đứng ở vòng vây ngoài cùng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nên khi nghe thấy hiệu lệnh này, bọn họ lập tức kéo cung rồi bắn ra mũi tên đang giữ trong tay về phía Trần Trường Sinh và Lăng Phong. Trong thoáng chốc, toàn bộ bầu trời giống như bị mây đen che phủ vậy, vô số mũi tên lao thẳng về phía Trần Trường Sinh và Lăng Phong. Phút phút phút. Tiếng mũi tên xé gió vang lên khắp hoàng cung. Lúc này, Trần Trường Sinh và Lăng Phong lập tức bị vô số mũi tên nhấn chìm. Nhưng tướng quân cũng không có ý định dừng tay mà tiếp tục quát lớn. Đại đội 3, chuẩn bị. Bắn. Mấy ngàn cung tiễn thủ động tác y như nhau liên tục bắn ra 3 mũi tên một cách liền mạch lưu loát, qua đó có thể thấy được bọn họ có tố chất rất cao và chắc chắn chính là lính là tinh nhuệ trong quân đội. Chỗ ban đầu mà Trần Trường Sinh và Lăng Phong đứng đã bị mũi tên bao phủ hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy những mũi tên đen đặc trải dài trên mặt đất, đến nỗi hoàn toàn không thể nhận ra chỗ này đã từng có hai người đứng đấy. Vị tướng quân lại tiếp tục mở miệng ra lệnh. Châm lửa mũi tên. Mấy ngàn cung tiễn thủ rút ra một mũi tên thấm đầy dầu lửa từ trong ống tên, sau khi châm lửa xong thì bọn họ kéo ra cung tên, chờ đợi tướng quân ra lệnh. Bắn. Mệnh lệnh chói tai đến mức vỡ cả giọng vang vọng khắp hoàng cung, vô số mũi tên lửa một lần nữa bao phủ chỗ Trần Trường Sinh và Lăng Phong. Cả quảng trường chìm vào trong biển lửa. Nâng khiên. Rút đao. Tướng quân ra lệnh một cách có trật tự. Các cấm vệ quân đứng ở phía trước nhất thực hiện động tác cùng lúc nâng khiên lên và rút trường đao đang đeo bên hông ra. Không thể không nói, vị tướng quân này mặc dù là một người có bộ óc si tình, nhưng vẫn rất thạo quân trường. Một vài mệnh lệnh được đưa ra đều có thể được thực hiện nhanh chóng bởi mấy vạn người, hơn nữa các động tác gần như là thống nhất. Phương pháp điều binh khiển tướng này gần như là chỉ đếm được trên đầu ngón tay tại đường quốc. Khi Trần Trường Sinh mở miệng hỏi về hai vị tiên nhân đoạn thời gian trước xuất hiện ở Hoàng Thành, tướng quân đã biết hai người trước mắt nhất định là cùng một phe với hai người kia. Ít nhất không phải cùng phe vị quốc sư chết thảm kia, bởi vì quốc sư chết thật sự là quá thảm đi, cơ thể đều đã biến thành thịt nát. Dưới đợt tấn công như vậy, cho dù là tiên nhân chắc cũng không thể sống sót nhỉ. Khi tướng quân chuẩn bị tiếp tục ra lệnh để hoàn toàn nghiền nát hai tiên nhân chợt xuất hiện này để đến cho cũng không còn. Trong lòng hắn cảm thấy có chút may mắn, ngay cả tại trong lòng còn âm thầm khen động tác của mình nhanh nhẹn, dưới phản ứng nhanh nhạy của mình mới có thể làm cho hai tiên nhân không kịp phản kháng và rơi vào trong biển lửa. Tướng quân tự tin xem như là tiên thiên đại tông sư thì cũng sống không nổi dưới đợt tấn công như vậy. Đang khi trong lòng của tướng quân đang âm thầm đắc ý, một thanh trường kiếm chợt xuất hiện tại cổ họng của hắn. Nhìn đại hán mặc áo giáp màu đen ở trước mặt, trên mặt của Lăng Phong chợt lộ ra một nụ cười tà ác và tỏ vẻ xem thường. Chỉ là một người thường, nhưng lại có suy nghĩ muốn giết chết tu sĩ. Thật đúng là buồn cười. Phản ứng đầu tiên của tướng quân khi bị trường kiếm chỉ vào cổ họng hoàn toàn không lo lắng cho an nguy của chính mình mà ngược lại vẻ mặt của hắn trở nên căng thẳng quay đầu nhìn người trong lòng đang ở phía sau lưng. Sau đó, vị tướng quân này trợn trừng mắt lên khi nhìn thấy Trần Trường Sinh đang nâng cầm huyên nhi của mình, giống như là chuẩn bị cúi đầu hôn lên vậy. Tướng quân không hề để ý đến trường kiếm của Lăng Phong đang chỉ trên cổ mà lại nhào tới đánh về phía Trần Trường Sinh. Nhưng một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp làm cho cả người hắn bay lên trời, kèm với đó là một cơn đau đớn truyền đến từ sau lưng. Một thanh trường kiếm đã thấm lấy máu tươi nhuộm đỏ lồng ngực của hắn, Lăng Phong dẫm trên lưng tướng quân, giơ trường kiếm trong tay lên rồi trực tiếp cắm mạnh vào. Tướng quân bị trường kiếm xuyên qua lồng ngực lại như cũ từng bước tới Trần Trường Sinh, cho dù chết, hắn cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn người trong lòng của mình bị tiên nhân đùa bỡn trong tiếng vỗ tay hoan hô được. Cảm tạ tiên nhân cứu ta trong lúc nước sôi lửa bỏng này, tiểu nữ không có gì báo đáp, đều là tướng quân sai khiến tiểu nữ làm như vậy. Một giọng nói điềm đạm đáng yêu chợt vang lên bên tai của tướng quân. Huyên Nhi dùng giọng nói mình quen thuộc nhất để lên án mình ép buộc nàng lên ngôi và từ đó nắm giữ triều đình để làm việc ác. Cũng đúng, chỉ có nói như vậy, Huyên Nhi mới có thể chạy thoát bàn tay quỷ dữ của hai tên tiên nhân này. Tướng quân thầm nói trong lòng. Tên ác độc này chẳng những cướp đoạt thân thể của ta, còn để cho ta trở thành con rối, hơn nữa thủ đoạn lại hết sức tàn nhẫn, nếu không phải có tiên nhân, chỉ sợ ta cũng không kiên trì được thời gian bao lâu nữa. Giọng nói của Huyên Nhi lại tiếp tục vang lên. Nghe thấy điều này, ngược lại trên mặt của tướng quân nhiều hơn một tia thoải mái. Đúng vậy, nàng càng nói xấu chính mình như vậy thì tỷ lệ Huyên Nhi còn sống cũng lại càng lớn. Tiểu nữ không có gì báo đáp, nếu tiên nhân không chê, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiên nhân, đời này chắc chắn sẽ không sinh hai lòng. Giọng nói mà chính mình quen thuộc nhất cuối cùng cũng nói ra những lời hoàn toàn đánh tan vị tướng quân này. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, tên ngốc có bộ óc si tình kia cuối cùng cũng nghe được câu nói làm cho trái tim của mình tan nát, sau đó hắn yên lặng ngã xuống đất. Chiến thần với tình yêu trong sáng của đại đường ngã xuống đất, hắn còn không được nhắc đến họ tên và phải chết như một con chó. Huyên Nhi mặc long bào vẫn đau khổ đáng thương nhìn Trần Trường Sinh trước mắt giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, khổ sở tội nghiệp. Nhưng ở trong đầu thiếu nữ, đây vẫn là lần đầu tiên lão hoàng đế và linh hồn của Huyên Nhi đạt thành nhất trí, đó chính là nhất định phải giả bộ. Tiên nhân đeo mặt nạ, mặc áo tím đứng trước mắt này đi lên đã nâng cằm của mình lên, đôi mắt giống như có thể nhìn thấu nội tâm của mình. Lão hoàng đế chủ đạo thân thể của Huyên Nhi, lòng dạ cực sâu vẫn để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ ra được biện pháp đối phó, hơn nữa biểu diễn một đoạn than thở khóc lóc với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đeo mặt nạ cũng không mở miệng, ngược lại hai mắt hắn sáng lên tầng ánh sáng nhạt, nhìn thiếu nữ hoảng hốt lo sợ như nai con ở trước mắt, hắn không có chút thương hại mà thấp giọng nói, ta cũng không tin lời người ta nói, ta chỉ biết tự mình phải đi tìm chân tướng. Nâng cầm thiếu nữ trước mắt lên, Trần Trường Sinh không chút do dự phát động sư hồn đại pháp. Vốn thiếu chút nữa là mình dùng cấm thuật này ở trên người tiểu sư muội, cuối cùng lại bị sủng vật soái ca độ kiếp ẩn nấp ở tiểu sơn phong cho tạm dừng lại, chính mình còn ăn một cái bạt tai của đại sư huynh. Nhưng khi dùng ở trên người thiếu nữ trước mắt thì mình lại không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, thậm chí Trần Trường Sinh còn có loại khoái cảm khi tự tay thăm dò ra chân tướng. Từ sau khi đi theo Lăng Phong rời khỏi tiểu sơn phong, Trần Trường Sinh giống như là cởi bỏ xiềng xích trên người mình. Tính cách xảo quyệt đấu tranh trong tận thế của kiếp trước kia lại hiện ra lần nữa. Sợ nhân quả sao? Ngay cả ma hoàng tương lai ta cũng dám giết, còn sợ chút nhân quả này. Trần Trường Sinh sử dụng sư hồn đại pháp với thiếu nữ trước mắt hai lần, bởi vì trong thân thể thiếu nữ này có hai linh hồn. Khi Trần Trường Sinh buông cầm thiếu nữ ra, hai mắt thiếu nữ đã trở nên có chút ngây ngốc. Đây chính là di chứng sau khi sư hồn, có thể chờ thêm một lát hoặc là qua hai ngày là khỏi lại. Cũng có thể là vĩnh viễn cũng sẽ không bình thường lại được. Sau khi Trần Trường Sinh biết được tất cả mọi chuyện thì hắn cảm thấy có chút ghê tởm, lấy một chiếc khăn tay từ trong ống tay áo ra lau tay của mình. Giống như chạm vào thiếu nữ trước mắt này cũng làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy ghê tởm. Toàn bộ nguyên nhân hậu quả của sự việc mình đã biết, hơn nữa cũng biết được tại sao thân thể này lại có đến hai cái linh hồn tồn tại. Một người là thanh mai trúc mã của nhị sư huynh, một người là ông nội ruột của nhị sư huynh. Nhưng cuối cùng lại là nhị sư huynh tự tay tách hai linh hồn ra một nửa nhưng vẫn ở trong một thân thể, xem như sự trừng phạt đối với ông nội ruột và thanh mai trúc mã của mình. Mà những chuyện xảy ra sau khi hai linh hồn dùng chung một thân thể, càng làm cho Trần Trường Sinh cảm giác buồn nôn. Con người ít nhất không thể, không nên, má nó, thật sự đáng chết. Nhưng không thể không nói Trần Trường Sinh lại có nhận thức mới về Lãnh Thanh Tùng, nhị sư huynh vẫn luôn lạnh lùng nhưng lại ra tay rất biến thái nha. Trần Trường Sinh lau tay, ánh mắt nhìn về phía đại điện phía sau thiếu nữ, nơi đó có đặt một thứ mà chính mình cũng không lường trước được. Vứt chiếc khăn tay trong tay đi, Trần Trường Sinh bèn chạy về phía cung điện trước mặt, sau khi sư hồn thì mình đã biết vật kia ở nơi nào. Hắn nóng vội đến nỗi ngay cả Lăng Phong ở phía sau cũng không chào hỏi. Mà Lăng Phong đang dẫm lên thi thể tướng quân lại không nhanh không chậm lau máu trên trường kiếm trong tay, ý vị thâm trường nhìn Trần Trường Sinh đang chạy về phía cung điện. Hắn biết rõ bên trong có cái gì, phương pháp đoạt xá lão hoàng đế chính là mình truyền dạy, hắn cũng đã động tay chân vào một chút. Mà tất cả những chuyện này chính là vì hôm nay muốn đưa cho Trần Trường Sinh một phần lễ vật chân thành. Phần lễ vật này ngươi sẽ thích chứ? Trần sư đệ. Trong lòng Lăng Phong đã nhịn không được muốn cười như điên dại. Hắn thật sự rất chờ mong biểu cảm của Trần Trường Sinh sau khi nhìn thấy lễ vật này và sau khi hắn nhận được lễ vật thì hắn sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Lăng Phong không nhanh không chậm thu hồi trường kiếm của mình lại, sau đó chậm rãi đi về phía cung điện. Sau khi Lăng Phong đi vào cung điện đã nhìn thấy long ỷ vốn được đặt ở phía trên cung điện và long ỷ tượng trưng cho sự uy nghiêm của hoàng đế đã bị Trần Trường Sinh lật tung sang một bên. Rồi Trần Trường Sinh ngây ngốc ở nơi đó không nhúc nhích. Lăng Phong chậm rãi đi lên phía trước, sau đó đứng ở bên cạnh Trần Trường Sinh, rồi nhìn về phía vị trí ban đầu của long ỷ. Nơi đặt long ỷ ban đầu xuất hiện một cái hộp, mà bên trong cái hộp đặt cả một hộp thịt còn đang nhúc nhích. Lăng Phong nhận ra được khối thịt còn đang nhúc nhích này chính là thân thể Tổ Uyên bị Âu Dương đập thành thịt băm, mà Lăng Phong tin rằng Trần Trường Sinh ở trước mắt cũng biết. Có thể nhìn thấy Tổ Uyên có biển máu thù sâu với Trần Trường Sinh. Hơn nữa Trần Trường Sinh khẳng định có thủ pháp đặc thù để có thể nhận ra Tổ Uyên chính là ma tộc có biển máu thù sâu với mình. Trên mặt Lăng Phong xẹt qua một tia buồn cười, nhìn khối thịt còn đang nhúc nhích trong hộp trước mắt, sư đệ ma tộc thánh tử của mình thật đáng thương. Lúc trước có hăng hái cỡ nào thì kết quả đến bây giờ cũng chỉ còn lại có một hộp thịt này. Lăng Phong làm bộ kinh ngạc đi tới bên người Trần Trường Sinh dùng giọng điệu không xác định hỏi, Trần sư đệ, đây không phải là... Trần Trường Sinh không trả lời ngay, mà ngây người rất lâu rồi mới ung dung nói, không sai, chính là thân thể ma tộc kia. Trong lòng Trần Trường Sinh hiểu rất rõ sinh mệnh lực của ma tộc sẽ không ngoan cường đến mức này, nhưng nếu như là Tổ Uyên thì tất cả đều giải thích thông suốt. Tên ma đầu này là ma hoàng trong tương lai, giết toàn bộ giới tu hành biến máu chảy thành sông, không nghĩ tới vậy mà lại có sinh mệnh lực ngoan cường đến nước này. Lăng Phong nhìn Trần Trường Sinh ở bên cạnh rút trường kiếm ra, trên trường kiếm nổi lên ngọn lửa màu xanh, không mang theo bất kỳ cảm tình nào mà nói, đều do ta nhất thời mềm lòng, trong thân thể của hắn mới tạo thành sai lầm lớn, Trần sư đệ, vậy thì để tự tay biến hắn thành tro bụi đi. Nói xong Lăng Phong liền giơ trường kiếm tỏa ra ngọn lửa màu xanh lên cao, chuẩn bị thiêu hủy khối thịt trước mắt. Một bàn tay lại cầm lấy cổ tay Lăng Phong, Trần Trường Sinh thấp giọng nói, Lăng sư huynh, mặc dù là bởi vì ngươi mềm lòng nên mới tạo thành cục diện hiện tại nhưng ta vẫn hy vọng thứ này do ta tự tay hủy diệt. Lăng Phong đang giơ cao trường kiếm mở miệng khuyên nhủ, Trần sư đệ, thần hồn chi hỏa của ta có thể đốt khối thịt này thành tro tàn, không nhất thiết để ngươi tạo thành sai lầm lớn. Trần Trường Sinh gượng cười gật đầu nói, yên tâm đi, tuy rằng hiện tại ta chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, ta cũng tinh thông nhưng thần hồn chi đạo. Mặc dù Trần Trường Sinh đang cười nhưng giọng điệu lại không nhượng bộ chút nào, Lăng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm lại, rồi nhìn Trần Trường Sinh trước mắt khuyên nhủ lần nữa, vậy được, ta tin tưởng ngươi, Trần sư đệ nhưng nhất định không được lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Trần Trường Sinh buồn bực đáp ứng, lập tức vung tay áo lên, hộp thịt còn đang nhúc nhích này đã biến mất ở trước mặt hai người. Lăng Phong và Trần Trường Sinh rời khỏi tòa hoàng thành này, thậm chí cũng không quan tâm thiếu nữ bị thương tổn bởi vì sư hồn đại phát. Lăng Phong nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, đột nhiên hắn nhớ tới Âu Dương, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, khóe miệng hắn nhếch lên một tia cười tà thầm nghĩ. Âu Dương à Âu Dương, nếu như là sư đệ của ngươi rơi vào ma đạo, vậy ngươi sẽ tự tay giết chết sư đệ của ngươi sao? Trong lòng Trần Trường Sinh rất loạn. Vẻ mặt của con rối đi theo bên người Lăng Phong không có bất kỳ thay đổi nào nhưng rối loạn chính là thân thể thực sự đang ngồi ở trong mật thất Tiểu Sơn Phong. Đây chính là tình thế lớn mà đại sư huynh nói không thể thay đổi sao? Trần Trường Sinh mặc áo tím ngồi ở trong mật thất, mồ hôi lạnh trên trán biểu thị bản thân đang trải qua sự đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Vốn Trần Trường Sinh cho rằng mình chỉ cần giết chết Tổ Uyên là có thể thay đổi tương lai, nhưng chẳng những không có gì thay đổi, mà ngược lại còn khiến tương lai càng không thể khống chế hơn. Không hổ là thiên mệnh chi tử dẫn phát tai họa lớn trong tương lai sao? Sinh mệnh lực lại ngoan cường đến mức này, đã biến thành thịt vụn mà vẫn có thể vô ý thức sống sót. Chính mình tự tin đã giết chết Tổ Uyên, nhưng bất kể là cái gọi là tâm ma của Lăng Phong hay là hộp thịt vụn ở trước mắt này, đều ám chỉ tên Tổ Uyên kia giống như côn trùng trăm chân chết rồi vẫn còn giãy giụa. Ở kiếp trước mình và đại sư huynh đầu tiên là nhìn sư phụ chết ở trước mặt hai người, mà ở trên đường báo thù cuối cùng, đại sư huynh lại bị Tổ Uyên giết chết. Chính mình ngu ngốc sống sót qua mấy chục năm trong tận thế giống như cái xác không hồn, đánh bậy đánh bạ được cái cơ duyên tối cao kia, trở thành đại năng độ kiếp. Nhưng đối mặt Tổ Uyên đã trở thành ma hoàng thì một giây mình cũng không kiên trì được là đã bị Tổ Uyên giết. Trùng sinh lại, mình muốn thay đổi tất cả mọi thứ, sửa tất cả những bi kịch trước kia. Vì thế mà không tiếc bộc lộ thực lực của mình, không thuận theo ý tứ của đại sư huynh, đây cũng là khúc mắc lớn nhất của Trần Trường Sinh, hoàn toàn sẽ không bị vài ba câu nói mà dao động đạo tâm. Nhưng hiện tại, sự việc đã trở nên càng phức tạp hơn, thậm chí còn không biết đối thủ của mình hiện tại đang ở nơi nào. Đạo tâm vốn thẳng tiến không lùi nay bắt đầu dao động, Trần Trường Sinh cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ cho dù là mình trùng sinh trở về cũng không thay đổi được chuyện sắp xảy ra trong tương lai? Trần Trường Sinh nắm thật chặt nắm đấm, sự không cam lòng và sự phẫn nộ đang xen ở trong lòng, khiến Trần Trường Sinh khó chịu nhịn không được muốn phát tiết một trận. Thật sự không có cách nào sao? Không có thủ đoạn nào có thể ngăn cản bi kịch tương lai? Đột nhiên ống tay áo Trần Trường Sinh rung một trận, Trần Trường Sinh ngồi ở trong mật thất giơ nắm tay cao lên, một cái hộp gỗ cao bằng nửa người xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Sinh. Đây chính là chiếc hộp gỗ chứa khối thịt của Tổ Uyên mà con rối của mình ở Đường Quốc tự tay thu vào tay áo vừa rồi. Ở trong ống tay áo của con rối Trần Trường Sinh có bố trí pháp trận truyền tống loại nhỏ, thuận tiện cho việc tiến hành truyền vật phẩm giữa mình và con rối. Đây cũng là một trong những át chủ bài của Trần Trường Sinh và nó được Trần Trường Sinh đặt tên là Càn Khôn Thuật trong tay áo. Ngoại trừ không thể giấu vật sống, các con rối sẽ có thể liên hệ chặt chẽ với nhau thông qua ống tay áo. Mà khi hộp gỗ đặt ở trước mặt Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh nhìn khối thịt còn đang nhúc nhích trước mắt, tâm tư của hắn lại rối loạn. Kiếp trước, Tổ Uyên đã dẫn dắt đại quân ma tộc đến tàn sát Thanh Vân Tông, dẫn phát đại nạn trời đất, sau đó trở thành ma hoàng tối cao, hiện tại chỉ còn lại có một đống thịt vụn bày ở trước mặt mình. Nhưng chỉ là đống thịt vụn này lại làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy sợ hãi, hắn nhớ tới những lời mà mình đã từng hỏi Âu Dương. Đại sư huynh, nếu như, ta là nói nếu như, giết chết Tổ Uyên là có thể ngăn lại một lần đại nạn thì sao? Khi đó Trần Trường Sinh đã hỏi Âu Dương. Đại sư huynh chỉ suy tư một chút rồi trả lời, ngươi hiểu sai rồi, sẽ không có chuyện bởi vì sinh tử của một người mà xảy ra những thay đổi, giết chết một Tổ Uyên, thì còn có thể có Tổ Uyên thứ hai, thứ ba xuất hiện, tai họa lớn xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Tâm ma có diện mạo rất giống với Tổ Uyên của Lăng Phong đã xác minh những lời này của Âu Dương. Cũng xác minh chuyện tai họa lớn xảy ra là nhất định sẽ xuất hiện. Bất kể mình làm như thế nào cũng không thể ngăn cản tai họa lớn đến. Ở trước mặt tình thế này, đột nhiên Trần Trường Sinh sinh ra một loại cảm giác vô lực, biết rõ tương lai là một bi kịch nhưng không cách nào thay đổi. Loại cảm giác tuyệt vọng vô lực này làm cho thân thể Trần Trường Sinh giống như bị rút cạn. Trong mật thất, chỉ còn lại tiếng ngọn nến thiêu đốt, còn có thiếu niên mang tâm tư rối loạn cúi đầu. Bóng dáng thiếu niên bị kéo nghiêng dài, phản chiếu trên vách tường giống như là đang cười nhạo sự vô tri vô năng của thiếu niên ngồi ở đó. Đột nhiên con lông bông chơi đùa ở bên ngoài cả ngày không biết từ nơi nào bò vào nhanh như chớp chạy đến trước mặt Trần Trường Sinh, sau đó nằm cuộn ở trên đùi Trần Trường Sinh, ngáp một cái thật to, chuẩn bị ngủ. Trần Trường Sinh tâm phiền ý loạn vươn tay vuốt lông khỉ cho lông bông, nhìn lông bông đang ngủ say, trong đầu điện quang hỏa thạch, một ý nghĩ kinh thế hải tục dâng lên trong đầu Trần Trường Sinh. Nếu như ta trở thành Tổ Uyên, có phải là có thể thay đổi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai từ tận gốc rễ? Một ý nghĩ điên cuồng lại to gan như vậy xuất hiện trong đáy lòng Trần Trường Sinh giống như ác mộng không xua đi được. Khiến Trần Trường Sinh cảm thấy sợ hãi nhưng lại nhịn không được mà kích động. Nếu như không thể thay đổi được sự xuất hiện của tai họa lớn, vậy để ta trở thành sự tồn tại dẫn phát tai họa lớn là không phải được rồi sao? Sư phụ có thể tách nguyên anh ba đầu sáu tay trong cơ thể mình ra thành một nguyên anh, dùng cách này ban sinh mệnh cho con rối khỉ, vậy mình cũng không phải là không thể làm được. Đơn giản là dùng khối thịt vụn trước mắt này tạo ra một thân thể của Tổ Uyên, sau đó lần nữa phân tách nguyên anh kỳ lạ trong thân thể mình, như vậy thì mình có thể thay thế Tổ Uyên. Ở trên thế giới này, cho dù mình không xưng là người hiểu rõ thần hồn đệ nhất nhưng cũng có thể chen vào năm vị trí đầu. Đây cũng là chuyện mà Trần Trường Sinh vô cùng tự tin khi bước vào kỳ độ kiếp trong tương lai. Huống chi mình còn nắm trong tay một tấm át chủ bài lớn nhất. Không giết được Tổ Uyên, vậy thì trở thành Tổ Uyên. Nếu như mình là Tổ Uyên của tương lai, cho dù sẽ trở thành ma đầu vô cùng hung ác, chỉ cần an bài tốt chuẩn bị ở sau, thì khi đối mặt Đại sư Huynh cùng lắm cũng chỉ chết ở trong tay Đại sư Huynh mà thôi. Khi nghĩ đến tử vong, theo bản năng Trần Trường Sinh cảm thấy sợ hãi. Trần Trường Sinh cũng không phải cảm thấy sợ hãi tử vong, mà là hắn thật sự sợ hãi nếu như sau khi mình thật sự trở thành Tổ Uyên thì người sau này Âu Dương chặt đầu xuống sẽ là mình. Hình ảnh Tổ Uyên xách theo cái đầu của Âu Dương kia giống như ác mộng vẫn khắc rất sâu ở trong đầu óc của mình. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh như ngồi trên đống lửa, lông tơ sau lưng hắn đều dựng lên. Nhưng một lát sau hắn đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Chỉ cần mình làm đủ chuẩn bị trên thần hồn của mình thì cũng đủ để bảo đảm loại chuyện này sẽ không xảy ra. Trần Trường Sinh nhìn khối thịt trong hộp gỗ trước mắt, sau khi suy diễn vô số lần trong đầu, cuối cùng hắn vẫn nhịn không được mà vươn tay về phía hộp gỗ. Một khi muốn thi hành kế hoạch này, mình sẽ không còn đường lui nữa, thậm chí sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn thiên hạ, thành tai họa ngầm lớn nhất của tam giới. Trên bầu trời của Tiểu Sơn Phong, đột nhiên sấm sét vang dội, một trận mưa to chợt đổ xuống. Dường như cũng đang biểu thị đây chính là một lần đánh cược kinh thiên nhất của Trần Trường Sinh. Trần sư đệ, ta muốn tiếp tục điều tra xem tâm ma đang trốn đi nơi nào, mấy ngày nay tâm trạng ngươi luôn bất định, có phải bởi vì nhân gian áp chế tu vi quá ác độc nên dẫn đến ngươi có chút không thích ứng? Không có vấn đề gì chứ. Lăng Phong ngồi trên con hạc vàng nhàn nhã uống rượu, ân cần nhìn về phía Trần Trường Sinh đang ngồi trên một con hạc vàng khác mà hỏi. Dường như Trần Trường Sinh ngồi trên hạc vàng không nghe thấy Lăng Phong nói gì, cho đến khi Lăng Phong mở miệng gọi hắn lần nữa mới thì mới cứng ngắc ngẩng đầu, gượng cười, đa tạ Lăng sư huynh quan tâm, hình như mấy ngày nay có chút mệt mỏi, dù sao nhân gian cũng không phải là nơi tốt đẹp gì với tu sĩ chúng ta. Bằng không ngươi đi về trước. Chỉ là một cái thần hồn không có thân thể mà thôi, ta vẫn có lòng tin có thể đối phó được. Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Trần Trường Sinh suy nghĩ rồi gật đầu, đã như vậy, ta đây về Thanh Vân Tông trước. Báo cáo việc này với trưởng giáo, Trường Sinh chúc Lăng sư huynh mã đáo thành công. Lần này tới nhân gian là Lăng Phong chủ động mời Trần Trường Sinh đến, hình như Lăng Phong có ý lôi kéo mình, dọc theo đường đi ngoại trừ truyền thụ cho mình một ít đạo lý mê hoặc mình cũng không có làm ra bất cứ chuyện gì khiến Trần Trường Sinh cảm thấy nghi ngờ. Nếu nói chuyện nghi ngờ thì việc Trần Trường Sinh vận dụng cấm thuật sư hồn còn quá giới hạn hơn Lăng Phong. Hiện tại Trần Trường Sinh đặt toàn tâm toàn ý ở trên thân thể Tổ Uyên, Âu Dương xuống tay thật sự quá ác độc, toàn bộ thân thể bị đập vỡ vụn, muốn chấp kép lại cũng không được. Hai ngày nay Trần Trường Sinh chẳng những hết đường xoay sở đối với thân thể Tổ Uyên, mà còn muốn thôi diễn đạo pháp các nguyên anh của mình của sư phụ Hồ Vân nhà mình. Chính thành chính tâm lực đều đặt ở trên hai chuyện này cho nên hắn mới có vẻ cả người tâm thần không yên. Lăng Phong cười chắp tay nói, Trần sư đệ có thể theo ta đi tới nơi này, Lăng Phong đã rất cảm tạ, chờ khi ta trở lại Thanh Vân Tông. Hai ta lại cùng uống một chén. Trần Trường Sinh cười đáp ứng, sau đó lập tức điều chuyển hạt vàng, vội vã bay về phía Thanh Vân Tông. Lăng Phong vẫn giơ bầu rượu lên uống rượu, đột nhiên biểu tình trên mặt Lăng Phong dừng lại, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, Trần Trường Sinh này làm việc thật cẩn thận nha. Vậy mà còn an bài tay sau theo dõi mình. Lăng Phong giống như không phát hiện ra Trần Trường Sinh để lại tay sau, trực tiếp bay về phương xa. Không biết hắn bay bao lâu, ở phía dưới xuất hiện một tòa thành. Tòa thành này rất nhỏ, đừng nói là so với Hoàng Thành, coi như là Phong Diệp Thành cũng lớn hơn nó gấp trăm lần. Bức tường thành thấp bé giống như chỉ cần nhấc chân là có thể bước qua. Thay vì nói là thành phố, chẳng thà nói là một trấn nhỏ. Lăng Phong nhảy từ trên hạt vàng xuống, đáp xuống một chỗ không bắt mắt, sau đó trực tiếp đi vào trong thành. Tòa thành nhỏ này nhìn thậm chí có chút đơn sơ, người đi đường phần lớn là một số người nghèo mặc quần áo vá nhưng trên mặt bọn họ lại đều lộ ra nụ cười thật thà chất phác. So với sự rối loạn ở bên ngoài hiện tại, nơi này giống như là một thế ngoại đào nguyên. Lăng Phong mặc đạo bào hoa lệ tự nhiên đã khiến cho không ít người chú ý. Khí chất người tu hành xuất trần, đi trên đường quan giống như một con hạc trắng kiêu ngạo đi ở trong bầy gà. Lăng Phong không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, tự mình đi trên con đường của mình. Trong Thanh Vân Tông, mình gần như đã bị mọi người nghi ngờ nhưng mình vẫn tùy ý làm bậy như trước. Chớ đừng nói ở trong đám người phàm này, Lăng Phong nhìn người phàm trong nhân gian rất giống như hắn đang nhìn con kiến hôi. Có ai quan tâm đến những con kiến dưới đất không? Đột nhiên góc áo Lăng Phong bị một bàn tay nhỏ kéo lại, Lăng Phong dừng bước rồi quay đầu nhìn. Một bé trai bẩn thỉu đang khẩn trương nhìn Lăng Phong, trong tay xách theo một cái giỏ trúc, mà bên trong giỏ trúc có mấy cây thảo dược của nhân gian. Công tử, ở đây ta có điền thất tốt nhất, ngài muốn một ít sao? Bé trai lắp bắp nhìn quý công tử mặc trang phục rực rỡ trước mắt. Ý nguyện mãnh liệt muốn bán hết số thảo dược đang cầm trong tay đã khiến cho thiếu niên lấy hết dũng khí, tiến lên giữ chặt lấy Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thoáng qua bé trai, trên khuôn mặt không chút thay đổi của hắn đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, sau đó vươn tay nhéo nhéo gương mặt bẩn thỉu của bé trai mà nói, bán như thế nào? Chỉ cần 2 đồng tiền. Bé trai co quắp. Lăng Phong móc một hạt đậu vàng từ trong ống tay áo ra, hạt đậu vàng này là đồ vật mà Lăng Phong dùng phép hóa vàng. Lăng Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu kia, sau đó đặt hạt đậu vàng vào trong tay bé trai, nhẹ giọng nói, hạt đậu vàng này để mua thảo dược của ngươi trong nửa tháng, ta có một chỗ tiểu viện ở trong tòa thành này, mỗi ngày ngươi đưa tới đó một lần, có được không? Bé trai kích động nhìn Lăng Phong trước mắt, cảm thấy mình giống như gặp quý nhân. Vị công tử trước mắt này thoạt nhìn rất cao quý, chẳng những không có quát bảo mình cút ngay, lại còn ra tay hào phóng như vậy. Bé trai dùng sức gật đầu, xin công tử yên tâm, ta nhất định làm được. Lăng Phong dắt tay bé trai, đi vào phía trong thành. Người đi đường xung quanh nhìn thấy bé trai lại chiếm được sự ưu ái của vị công tử nhìn có vẻ gia thế không tầm thường này thì cũng động tâm. Nhưng khi ánh mắt đạm mạc của Lăng Phong giống như nhìn người chết quét về phía mình, người vốn động tâm lập tức dừng bước chân của mình lại. Lăng Phong cứ như vậy dắt bé trai đi vào trong thành, sau đó dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy ở trong thành. Bé trai có chút khẩn trương nhìn nhà cửa trước mắt, mặc dù nhỏ nhưng từ nhỏ đã mò mẫm lăn lộn ở trong thành nên hắn vẫn biết đây là địa phương nào. Công tử, nơi này là phủ thành chủ, chó của quý phủ cắn người rất đau. Bé trai lôi kéo Lăng Phong, vội vàng nói. Không phải bé trai lo lắng mình bị cắn, ngược lại là lo lắng vị công tử này sẽ bị chó dọa sợ. Lăng Phong nghe thấy bé trai nói vậy, khẽ lắc đầu cười nói, vậy sao? Từ giờ trở đi, nơi này không cho phép nuôi chó, bởi vì nơi này là nơi ta muốn ở. Bé trai mở to hai mắt, không nghĩ tới công tử trước mắt lại có quan hệ với thành chủ. Đây chính là thành chủ nha, mình cũng chưa từng gặp qua được mấy lần, nghe người lớn nói chỉ cần thành chủ nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết bọn họ. Bé trai có chút do dự không biết có nên tiếp nhận đơn làm ăn này hay không nhưng cũng chỉ có công tử trước mặt này nguyện ý mua số thảo dược mà mình vất vả lắm mới đào được. Có thể bán được thảo dược thì mình mới có thể thay mẫu thân chia sẻ một phần áp lực. Bé trai nghĩ đến mẫu thân, sau đó gật đầu với Lăng Phong, nếu công tử ở chỗ này, vậy mỗi ngày buổi chiều ta đều sẽ đưa thảo dược tới cho công tử. Lăng Phong buông tay bé trai ra, cười gật đầu, sau đó lập tức lững thững đi tới trước cửa lớn, đẩy cửa lớn màu đỏ thắm trước mắt ra rồi đi vào. Thật ung dung thoải mái giống như đi vào nhà mình. Khi nhìn thấy cánh cửa đóng lại, cậu bé mới như vừa tỉnh mộng cúi đầu nhìn hạt đậu vàng trong tay mình. Nắm chặt lấy hạt đậu vàng, chạy về phía tây. Xế chiều ngày hôm sau, bé trai đúng hẹn đi tới cửa phủ thành chủ, có chút co quắp mà gõ cửa chính phủ thành chủ. Lăng Phong mở cửa, cười vẫy tay với bé trai nói, vào đi. Bé trai thấp thỏm mang theo giỏ nhỏ theo Lăng Phong đi vào phủ thành chủ. Trước mắt là cảnh sắc mà bé trai chưa từng thấy qua, hồ nước, vườn hoa, thạch đình, nước chảy. Nhưng làm cho bé trai cảm thấy kỳ lạ chính là sân lớn như vậy lại không có những người khác, mà chỉ có vị công tử này. Lăng Phong ngồi trên ghế đá ở trong sân, trên bàn đá ở bên cạnh đặt một cái hộp cơm bằng gỗ. Bé trai có chút ngượng ngùng đặt giỏ trúc trong tay ở Lăng Phong trước mặt, khẩn trương nói, công tử, sáng sớm hôm nay ta đã đi đào thảo dược nhưng chỉ tìm được một cây, ngài yên tâm, một lát ta lại đi vào trong núi đào tiếp. Lăng Phong cười nhẹ gật đầu, chỉ vào hộp cơm trên bàn đá nói, cầm lấy cái này rồi trở về đi, bên trong có chén thuốc mà nương ngươi cần. Bé trai kinh ngạc nhìn hộp cơm trên bàn đá, ngay lập tức hiểu rõ vị công tử này đã điều tra mình. nhìn hộp cơm trước mặt, bé trai cắn môi suy nghĩ thật lâu, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói, công tử, chỉ cần ngài có thể cứu mẫu thân, đời này của thạch đầu ta đều nguyện ý hầu hạ ngài làm chủ nhân. Có thể đi theo bên cạnh công tử tốt bụng như vậy, cho dù cả đời làm nô lệ nhưng ít nhất cũng sẽ không phải lo lắng chuyện ăn uống. Lăng Phong lại lắc đầu nói, ngươi và ta cũng không có duyên phận, ta chỉ ở lại chỗ này 2 ngày, mẫu thân ngươi cũng không phải bệnh gì nặng, để mẫu thân ngươi uống chén thuốc trong này vào, nàng tự nhiên sẽ khỏe. Nghe thấy lời từ chối của Lăng Phong, trên mặt bé trai lộ ra vẻ thất vọng, quả nhiên mình không có phúc phận làm đầy tớ cho vị công tử trước mắt này. Nhưng nếu đúng như lời vị công tử này nói, thang thuốc này có thể cứu mạng mẫu thân mình, vậy thì vị công tử này cũng là đại ân nhân của mình. Bé trai dập đầu một cái với Lăng Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, công tử, từ hôm nay trở đi, ngài chính là đại ân nhân của thạch đầu, ngài để thạch đầu làm cái gì, thạch đầu cũng sẽ không do dự. Lăng Phong xua tay, cũng không có để ý tới những lời này của bé trai, ngược lại có chút ý vị thâm trường, mau cầm đi cứu mạng mẫu thân ngươi đi. Bé trai nặng nề gật đầu, sau đó cầm lấy hộp cơm, chạy ra ngoài như gió. Lăng Phong cười to một tiếng, ngự không bay lên lưng hạc vàng đã chờ từ lâu, bay về phía xa. Khi Lăng Phong rời đi, mấy chục người bị hôn mê nằm ngổn ngang trong phòng khách của phủ thành chủ cũng nhao nhao tỉnh lại. Một ngày này, toàn bộ phủ thành chủ đều thất kinh nhưng lập tức lại an tĩnh lại. Bởi vì mặc dù họ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong phòng thành chủ lại có thêm một trương vàng thỏi. Mà bé trai về đến nhà vừa đút thuốc cho mẫu thân nằm ở trên giường, vừa nói cho mẫu thân nghe về công tử mình gặp được, mẫu thân chỉ mỉm cười nhìn bé trai trước mắt. Thẳng đến đút xong chén thuốc, điều mà mẹ con hai người đều không nghĩ tới chính là vậy mà bệnh của phụ nhân đã khỏi hoàn toàn. Đây chính là bệnh nan y mà thầy Lang trong thành đều bó tay nhưng lại được một chén thuốc chữa khỏi. Phụ nhân ôm lấy đứa con của mình khóc nức nở, luôn miệng cảm tạ tiên nhân hiển linh. Mà bé trai được ôm lấy lại an tĩnh khác thường, chỉ là cặp mắt vốn trong suốt kia giống như bị bịt kín một tầng sương mù. Đến ban đêm, phụ nhân bởi vì bệnh nặng mới khỏi đã rơi vào giấc ngủ say, bé trai vốn đang nhắm mắt lại mở mắt ra, sau đó ngồi dậy. Trong ánh mắt của bé trai mang theo sự lạnh lùng và cuồng ngạo, nhìn hai tay mình, thấp giọng nói, một mạng đổi một mạng, rất công bằng. Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, bé trai đi lên núi để đào thảo dược và sau đó đi vào thành để chào hàng, nhưng hắn không còn đi đến phủ thành chủ nữa. Thảo dược mà bé trai đào đều rất thông thường, bán một ngày cũng không bán được, lá thảo dược trong rổ đều đã cong héo lên. Cho đến khi bé trai nhìn thấy một tên ăn mày, bé trai đi tới, sau đó đặt cái giỏ xuống dưới đất, ngồi ở bên cạnh tên ăn mày, ung dung nhìn qua lại người qua đường, đột nhiên bé trai nói, rốt cuộc cũng gặp mặt, ta nên gọi ngươi như thế nào đây? Lâm Phong, Tổ Uyên, hay là Tạ Tân Tri? Tên ăn mày cả người bẩn thỉu hôi hám mở mắt ra giống như vô cùng mệt mỏi nói, tên rất quan trọng sao? Ta chỉ đến đây để gặp tiên nhân. Bé trai móc ra hạt đậu vàng đặt trên mặt đất, đứng lên nói, loại năng lực này của ta rất trân quý, cho dù là ta cũng chỉ có thể dùng 3 lần, ngươi đã gặp ta, vậy hẳn là ngươi cũng yên tâm chứ. Ta sẽ đi Vạn Yêu Quốc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Chỉ bằng 2 người chúng ta mà có thể giết chết đại tu sĩ hợp thể. Tên ăn mày nhịn không được hỏi. Bé trai nở nụ cười nhưng không có sự ngây thơ hồn nhiên mà hài đồng nên có, giọng nói còn chưa vỡ mà đã sắc bén, ngay cả một xà yêu hợp thể cũng không giết được, vậy chúng ta còn mưu đồ cái gì? Tên ăn mày nhắm mắt lại không nói gì nữa, vẻ mặt dường như có chút thống khổ. Dưới chân Lăng Phong đang cưỡi trên hạt vàng chính là Phong Diệp Thành, Lăng Phong nhìn thành trì dưới chân đang phủ trong lớp màn đề phòng dày đặc nhưng lại ngay ngắn trật tự. Nhân hoàng chi khí mới xuất hiện đã chậm rãi vây quanh tòa thành này. Trong biên giới đường quốc, thành trì có nhân hoàng chi khí hiện tại chỉ có Hoàng Thành và Phong Diệp Thành trước mắt, nếu như Trần Trường Sinh tới tìm thì cũng có thể tìm được. Cho nên giấu giếm cũng vô dụng, chẳng bằng tiếp tục làm một ván cờ. Lăng Phong đang ở phía trên hạt vàng đột nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa chính là ở trong thư phòng của phủ thành chủ. Cha của Tạ Tân Tri, Tạ Trùng Dương đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, cẩn thận viết điều văn, hình như không phát hiện ra Lăng Phong đã đến. Lăng Phong rút trường kiếm ra nhìn Tạ Trùng Dương trước mắt, không nghĩ tới Tạ Tân Tri lại hạ vốn gốc lớn như vậy, lấy cha ruột của mình ra chắn đao, trên mặt Lăng Phong không có không vui không buồn hỏi, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Lúc này Tạ Trùng Dương ngồi ở trước bàn sách dừng ngòi bút lại, rồi nhìn Lăng Phong trước mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nói, vẫn bị ngươi tìm được. Lăng Phong không có nói nhảm, tung người tiến lên, một kiếm đâm xuyên qua cơ thể Tạ Trùng Dương. Trong lúc Tạ Trùng Dương đang hấp hối, hắn giống như đã nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tân Tri ở trên người Lăng Phong. Trong lòng Tạ Trùng Dương có chút tiếc nuối, âm thầm nói, Tân Tri à, cha chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Từ trên người Tạ Trùng Dương mất đi sức sống, đột nhiên có một điểm ánh sáng vàng bay lên muốn bay ra bên ngoài. Lăng Phong đã là xuất khiếu có thể thấy thứ đó, hư ảnh ngồi ngay ngắn trên linh đài trong đan điền, giơ tay chỉ một cái, một đạo lực lượng vô hình đánh trúng ánh sáng vàng kia. Ánh sáng màu vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi. Tạ Trùng Dương hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, mà Lăng Phong cũng coi như đã hoàn thành nửa đầu ván cờ của mình. Lăng Phong cười ha ha, xoay người biến mất ở trong phòng. Lăng Phong trở lại lưng hạt vàng, vui sướng uống rượu trong bầu rượu, chậm rãi nói, Trần sư đệ, còn đang nhìn sao? Trần Trường Sinh ở trong mật thất trên tiểu sơn phong xa xôi kinh ngạc một chút, cười khổ lắc đầu. Hạt vàng của Lăng Phong đột nhiên há miệng, một đạo ánh sáng tím bay ra, Trần Trường Sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, chắp tay nói, chúc mừng Lăng sư huynh chém được tâm ma, từ nay về sau đạo tâm không bẩn. Lăng Phong cười ha ha, cười đến nước mắt cũng chảy ra, sau đó lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Trường Sinh nói, Trần sư đệ, ngươi tin không? Thực ra hai người chúng ta mới là người cùng đường. Lăng Phong nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, càng thưởng thức hắn hơn. Tàn nhẫn ra tay sư hồn, làm việc cẩn thận dè dặt, khống chế cái nhìn đại cục, vừa nhìn thấy thi thể Tổ Uyên đã đưa ra quyết định trong nháy mắt. Tư chất tự nhiên của thần hồn phù hợp với mình như vậy. Cho nên Trần Trường Sinh mới là người giống như mình, thậm chí còn khiến cho Lăng Phong có cảm giác đồng cảm. Từ sau khi đoạt lại thân thể của mình, Lăng Phong vẫn dùng ánh mắt nhìn xuống để nhìn tất cả mọi người. Nhưng duy chỉ có Trần Trường Sinh trước mắt làm cho hắn không thể không thận trọng mà đối đãi, thậm chí còn không tiếc sắp đặt như thế. Nhưng đáng giá, Lăng Phong tin rằng một ngày nào đó Trần Trường Sinh sẽ đứng ở bên cạnh mình, trở thành cánh tay đắc lực nhất của mình. Ánh mắt Lăng Phong càng nóng rực hơn, càng làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy nguy hiểm. Mỗi một chuyện mà Lăng Phong trước mắt làm đều tình cờ trùng hợp với ý nghĩ của mình, nhưng càng là như vậy càng làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy nguy hiểm. Trên thế giới này làm sao có thể có hai người có thể ý nghĩ phù hợp như thế? Trừ khi hắn đang nhắm vào mình, cố ý hồ theo chính mình. Trên mặt Trần Trường Sinh không có bất kỳ biểu cảm gì, bình thản nói, Lăng sư huynh và ta đều là đệ tử Thanh Vân Tông, làm sao có thể không phải là người cùng một đường chứ? Đối với sự cảnh giác của Trần Trường Sinh, Lăng Phong chỉ lắc đầu, sau đó lập tức chuyển đề tài nói, sư đệ cũng biết, sau khi đệ tử Thanh Vân Tông đến xuất khiếu thì cần xuống núi rèn luyện, tìm kiếm đạo của mình. Trần Trường Sinh gật đầu, đây là môn quy mà Thanh Vân Tông thậm chí các tông môn lớn đều ngầm thừa nhận. Sau khi tu sĩ tới xuất khiếu, trên linh đài ba tấc đã ngưng tụ ra thần hồn. Thần hồn và linh hồn của sinh linh bình thường khác nhau, thần hồn là kết quả từ nền tảng mà đạo của bản thân tu sĩ dung nhập vào linh hồn. Lúc này tu sĩ ngưng xuất thần hồn cũng có thể chân chính chạm đến cái gọi là sự tồn tại của đạo. Mà đối với đạo của bản thân, tu luyện đơn độc không cách nào lĩnh ngộ. Chỉ có rèn luyện không ngừng, tự thân đi cảm ngộ thiên địa này mới có thể hiểu rõ được đạo của bản thân ở nơi nào. Cho dù trong tông môn có bí tịch cao nhất, đại tu sĩ cung phụng trưởng lão. Nhưng những thứ này chỉ có thể có tác dụng dẫn dắt. Mà muốn chân chính hiểu rõ được đạo của bản thân, chung quy vẫn phải dựa vào chính mình. Những gì trên giấy đến cuối cùng sẽ trở nên nông cạn và không bao giờ phù hợp với thực hành. Mặc dù những lời này nhằm vào người đọc sách nhưng cũng áp dụng với tu sĩ. Cho nên không chỉ là chính thánh địa lớn mà tất cả môn phái trong thiên hạ đều như thế. Sau khi sinh linh đạt tới xuất khiếu, cũng đã không thể tính là sinh linh bình thường. Lúc này sinh linh mới chính thức tính là người tu hành. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh phía trước xuất khiếu chẳng qua là sinh linh vận dụng nguyên khí trời đất. Mà sau khi đột phá xuất khiếu, sinh linh mới cảm ngộ được sự tồn tại đầy đủ của đạo. Đương nhiên, trong đó không thiếu thiên kiêu có thể cảm ngộ được đạo từ khi mới là nguyên anh. Nhưng cho dù là sau khi loại thiên kiêu này đột phá xuất khiếu, cũng vẫn phải đi xác minh đạo của mình có chính xác hay không. Loại nguyên anh có thể ngưng ra đạo vận mà phân thần mới có thể làm được như Lãnh Thanh Tùng này. Loại nguyên anh có thể dùng ra pháp tắc mà hợp thể phải khó khăn lắm mới có thể làm được như Bạch Phi Vũ này. Không cần phải nói, hai tên này không thể tính là con người. Mà trong tiểu sơn phong, mỗi người đều hiểu rõ được đạo của bản thân hoặc nhiều hoặc ít. Người duy nhất không tìm được đạo của mình không tính Âu Dương thì chỉ còn lại Trần Trường Sinh. Tuy rằng kiếp trước hắn là đại tu sĩ độ kiếp, nhưng trong lòng Trần Trường Sinh hiểu rất rõ rốt cuộc kiếp trước mình phải may mắn bao nhiêu mới có thể đạt tới độ kiếp. Đạo của kiếp trước cũng không thuộc về mình, điểm này Trần Trường Sinh hiểu rất rõ. Hiện tại mình có thể làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm tuyệt luân. Đó là vì trình độ vận dụng thuật pháp, trận pháp, con rối của mình vượt xa tu sĩ. Tuy rằng kiếp trước làm được không có nghĩa kiếp này còn chơi chiêu bài ăn may như thế được. Tuy tầm mắt và thủ đoạn về thuật pháp, trận pháp, luyện khí của hắn xa hơn so với cảnh giới hiện tại của mình, hoặc là của thời đại này, nhưng rốt cuộc đạo của mình ở nơi nào thì Trần Trường Sinh không biết. Từ khi trùng sinh, mình chưa tu hành cũng đã ngưng xuất được thần hồn. Hoàn toàn là chuyện chưa từng nghe thấy. Nhưng nếu có thể ngưng xuất ra thần hồn, đã nói rõ đạo cơ của bản thân đã dung hợp với linh hồn. Vậy đến tột cùng thì đạo của mình là gì? Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV có chút mờ mịt, nhưng trong nháy mắt cảm giác mờ mịt này đã biến mất. Bảo vệ tốt tất cả những gì mình quý trọng chính là đạo của mình. Bất kể là thực hiện nó như thế nào, bất kể là phải trả cái giá đắt bao nhiêu. Sự mê mang ngắn ngủi và lại kiên định lần nữa của Trần Trường Sinh đều bị Lăng Phong nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Lăng Phong cảm thấy hài lòng hơn, có thể kiên trì không lung lay đạo tức, tức có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trần Trường Sinh nhìn Lăng Phong trước mắt, mặc dù Lăng Phong luôn cho mình thấy một bộ dáng sư huynh đủ tư cách. Nhưng cảm giác nguy cơ theo bản năng vẫn làm cho Trần Trường Sinh có chút không thoải mái. Giống như lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, nhưng lại giống như lúc nào cũng tính toán cho mình. Lăng Phong hiển nhiên thấy được sự đề phòng của Trần Trường Sinh, cũng không thèm để ý đến mà rót một ngụm rượu rồi nói, Trần sư đệ, ta có dự cảm, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành sư huynh đệ rất thân cận. Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Phong, ngay lập tức có chút ghê tởm, khẩu vị của Lăng Phong này thật ghê tởm. Trần Trường Sinh giơ tay lên, có chút quái dị mà nói, vậy thì không cần, sư huynh ngươi chờ một chút trước, đại sư huynh nhà ta đang làm một chuyện. Lăng Phong nghe thấy Trần Trường Sinh nói đến Âu Dương, Lăng Phong cũng không khinh thường vị đại sư huynh tâm tư kín đáo ở Tiểu Sơn Phong kia. Lăng Phong thúc giục hạt vàng bay đến trước mặt Trần Trường Sinh hỏi, Âu Dương sư đệ có chuyện gì muốn nói rõ sao? Trần Trường Sinh chần chờ một chút rồi gật đầu, móc một khối truyền tinh thạch từ trong ống tay áo ra sau đó đưa tới bên tai của mình. Oai! Giọng nói của Âu Dương vang lên. Trần Trường Sinh cung kính nói, đại sư huynh, ta đang ở bên cạnh Lăng Phong sư huynh. Hả? Hắn có ăn mặc lẳng lơ không? Âu Dương hỏi. Trần Trường Sinh nhìn Lăng Phong đang lộ ra vẻ mặt tò mò, lập tức qua loa nói, cũng được. Mang kiếm chưa? Âu Dương đột nhiên chuyển đề tài mà hỏi. Mặc dù Trần Trường Sinh nghi hoặc nhưng vẫn mở miệng nói có. Đi, cho hắn một kiếm. Âu Dương nói kháy. Đại sư huynh thế này không được đâu. Trần Trường Sinh lại nhìn thoáng qua Lăng Phong, nhỏ giọng nói. Có cái gì không được? Cho hắn một kiếm. Âu Dương quyết không bỏ qua. Đối với mệnh lệnh của đại sư huynh nhà mình, Trần Trường Sinh chỉ do dự một chút, sau đó xoay người rút trường kiếm bên hông ra, đột nhiên hung ác phóng về phía Lăng Phong. Keng. Tiếng thanh thúy của kim loại tương giao vang lên, Trần Trường Sinh và Lăng Phong hai kiếm tương giao, trên mặt Lăng Phong vẫn mang theo vẻ không thể tin được. Xin lỗi, Lăng sư huynh. Trần Trường Sinh nói. Mà Lăng Phong thừa dịp thời gian này xoay người bay ra phía sau, trực tiếp vút lên trời cao. Lăng Phong mặt không chút thay đổi nhìn Trần Trường Sinh ở đối diện nói, không biết Âu Dương sư đệ có ý gì. Trần Trường Sinh không trả lời lại, giơ truyền tinh thạch lên bên tai nói, đại sư huynh, cần ta tiếp tục không? Dường như đại sư huynh nhà mình rất tức giận, nếu không phải trong ống tay áo của mình không thể phóng thích vật sống thì Âu Dương cũng đã chuẩn bị theo ống tay áo của mình bò tới đây. Khi đại sư huynh để cho mình rút kiếm với Lăng Phong, người giấy nguyền rủa của Lăng Phong lần đầu tiên xuất hiện trong tay bản tôn ở trong mật thất Tiểu Sơn Phong phương xa. Trần Trường Sinh chuẩn bị thay đại sư huynh giết chết Lăng Phong trước mắt bất cứ lúc nào. Trong truyền tinh thạch lại truyền ra giọng nói của Âu Dương, đưa truyền tinh thạch cho hắn. Trần Trường Sinh khó hiểu đưa truyền tinh thạch cho Lăng Phong. Lăng Phong cũng thấy khó hiểu mà nhận lấy, Trần Trường Sinh trước mắt chẳng hiểu tại sao lại cho mình một kiếm, sau đó lại đưa truyền tinh thạch tới, rốt cuộc sư huynh đệ này đang làm gì. Lăng Phong đặt truyền tinh thạch ở bên tai, Âu Dương ho khan một tiếng, dùng giọng nghiêm túc nói. Từ khi nào mà ngươi sinh ra ảo giác ta không phát hiện ra ngươi sử dụng kính hoa thủy nguyệt. Trong mắt Lăng Phong đang cầm truyền tinh thạch chợt lóe lên tinh quang, thấp giọng nói, Âu Dương sư đệ, ta không rõ ngươi có ý gì. Không rõ cũng đừng hỏi, cách xa sư đệ ta một chút, lại có lần sau là ta sẽ không khách khí. Âu Dương nói xong không chút khách khí mà tắt truyền tinh thạch đi. Âu Dương ở Tiểu Sơn Phong xa xôi nhìn thoáng qua phương hướng Thanh Vân Phong, nói thầm trong lòng, lão gia hỏa, ta đã thả hắn một lần. Mà Lăng Phong thì để truyền tinh thạch xuống nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong mắt mang theo vẻ phức tạp khó hiểu, hắn không rõ vì sao Âu Dương lại chỉ thị Trần Trường Sinh làm như vậy. Trần Trường Sinh thì lộ ra vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Phong, hắn không rõ vì sao đại sư huynh nhất định phải cho Lăng Phong một kiếm. Là bởi vì đoán được nguyên nhân mình dẫn động lôi kiếp lần này cũng là bởi vì nguyên nhân mình đến đường quốc với Lăng Phong sao? Quả thực Trần Trường Sinh có loại cảm giác bị Lăng Phong dắt mũi, nhưng tất cả mọi chuyện Lăng Phong làm đều không có gì khác thường. Ở trong hoàng cung, khi Lăng Phong muốn hủy diệt khối thịt còn lại của Tổ Uyên, vẫn là mình ngăn cản. Mà ở Phong Diệp Thành, Lăng Phong xuất thủ chém bỏ thần hồn tâm ma, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không cho tâm ma kia có cơ hội chạy trốn dù chỉ một chút, đây cũng là những gì mình thấy. Trần Trường Sinh tự tin nhất chính là thiên phú phương diện thần hồn của mình, cho dù Lăng Phong là tu sĩ xuất khiếu, muốn động tay chân trên thần hồn thì cũng không thể gạt được ánh mắt của mình. Chuyến này mình và Lăng Phong cùng nhau xuống núi, tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, địa phương duy nhất có thể không tốt chính là mình muốn làm trận đánh cược lớn này. Nhất định đại sư huynh đã xem quyết định của mình trở thành Lăng Phong đang dụ dỗ mình. Nhưng cho dù không có Lăng Phong cố ý dẫn dụ mình đi đến một bước này, khi mình thật sự đối mặt với khối thịt còn lại của Tổ Uyên, thật sự mình sẽ không đưa ra quyết định giống như hiện tại sao? Trần Trường Sinh để tay lên ngực tự hỏi, cuối cùng cho ra kết luận rằng mình vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống như hiện tại. Thậm chí sẽ vì để che giấu chuyện này, mà thuận tay xóa bỏ hoàng thành của nhân gian này. Tùy ý xử trí nhân quả của nhân gian. Trần Trường Sinh ta dám giết ngay cả nhân vật phản diện thiên định của tương lai, còn sợ những nhân quả hư vô này. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh cảm thấy vì mình mà Lăng Phong phải gánh một cái nồi. Trần Trường Sinh không khỏi có chút áy náy, Lăng Sư Huynh, có thể Đại Sư Huynh đã có hiểu lầm gì với ngươi, ta ở chỗ này thay hắn xin lỗi ngươi trước. Lăng Phong thì nhẹ nhàng lắc đầu nói, nguyên nhân tất cả những chuyện này đều tại ta chém ra tâm ma trên người, xét đến cùng vẫn là bởi vì ta, Trần Sư Đệ cũng không cần thiết phải để ở trong lòng. Trần Trường Sinh gật đầu, hắn muốn chính là những lời này, có chuyện gì thì chỉ cần có kẻ đần độn chống ở phía trước là được. Lăng Phong đã trở thành một người phát ngôn hoàn mỹ nhất ở trong lòng Trần Trường Sinh. Sau này chỉ cần có bất cứ sai lầm gì cứ đổ lên người tên xui xẻo này là được. Mình cũng dễ ăn nói trước mặt Đại Sư Huynh. Lăng Phong nhìn Trần Trường Sinh không cho là đúng chút nào mà trong lòng cũng cười lạnh, mặc dù thiên phú xuất chúng nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 16-17, về sau cuối cùng sẽ bởi vì khinh cuồng mà phải trả giá đắt. Hai người ngầm hiểu chắp tay cáo biệt giống như là hai con hồ ly thỏa mãn bàn tính của mình giả bộ trình diễn một màn tông môn tình thâm. Trần Trường Sinh trong mật thất Tiểu Sơn Phong nhìn một tiểu nhân khác đứng sừng sững bên cạnh tiểu nhân Lăng Phong trên tế đàn, cười lạnh một tiếng rồi nhẹ giọng nói, Lăng Sư Huynh. Cái giá của việc tính toán ta, ngươi có thể trả được sao? Lăng Phong cưỡi ở phía trên hạt vàng vừa uống rượu, vừa ung dung nói, Trần Sư Đệ, phần lễ vật này, ngươi tiếp nhận được sao? Lăng Phong đã đột phá đến xuất khiếu nên có lý do quang minh chính đại để không trở về Thanh Vân Tông nữa. Hiện tại Lăng Phong cũng không muốn chạm mặt với Âu Dương, bởi vì ở trong lòng Lăng Phong, tên Âu Dương này quá cổ quái. Có thể dễ dàng gọi ra cái tên của Lâm Phong. Một thân chân khí khủng bố đến cực hạn kia. Chỉ cần lộ ra một chút sơ hở là sẽ bị cắn chặt không buông. Tất cả đều làm cho Lăng Phong cảm thấy tên Âu Dương này giống như sinh vật không thuộc về trên thế giới này. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lăng Phong suy ngẫm về cái tên Âu Dương vừa nói trong truyền tinh thạch. Không thể không nói, từ mà Âu Dương nói này rất thích hợp với thiên phú thần thông mà mình đang có. Ha ha ha, đúng là cái tên hay. Lăng Phong cười ha ha nhưng ánh mắt lập tức lạnh như băng. Mình chưa từng để lộ năng lực này ra ở trước mặt Âu Dương, vì sao Âu Dương có thể biết được thiên phú thần thông này của mình? Nói cách khác Âu Dương có thể tính được các hạng tin tức của mình. Nhưng vì sao lại không tính ra được sự khác biệt giữa Lâm Phong và Lăng Phong? Là bởi vì khi đó mình vẫn còn là tàn hồn trốn ở trong nhẫn nên Âu Dương cũng không có tính đến sự tồn tại của mình. Nói cách khác, thiên diễn thuật của Âu Dương cũng không có tu luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa. Chỉ có những lúc Âu Dương thực sự nhìn thấy mình thì mới có thể tính ra được tin tức của mình. mà sau khi mình đoạt được thân thể của mình thì Âu Dương vẫn không phát hiện ra sự khác thường của mình. Chỉ sợ bởi vì trên thế giới này có đến hai mình. Đây chính là thiên mệnh cũng ở bên ta. Lăng Phong hung tợn rót một ngụm rượu lớn, trong đầu nhanh chóng suy tư. Nhưng về, sau người này sẽ là tai họa. Trước khi mình chưa thể phát triển nhất thì vẫn không nên gặp lại hắn. Thật sự là vật cản trở, trước khi trở thành sự tồn tại tối cao kia, mình nhất định phải vạch ra kế hoạch cẩn thận hơn mới được. Lăng Phong cầm chặt lấy hồ lô rượu trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trời trên bầu trời. Mình đã ở lại nơi không thể nhìn thấy mặt trời không biết bao nhiêu năm, mình đã sớm điên rồi. Nhưng sau khi điên, lại khôi phục lý trí một lần nữa, sau đó lại điên mất, rồi lại khôi phục lý trí. Dưới sự lặp đi lặp lại, mình cũng sớm chỉ còn lại có lý trí cực hạn hoặc là điên dại cực hạn. Không điên dại không thể thành tiên. Mình nhất định sẽ trở thành một đấng tối cao. Lăng Phong đứng lên, hét lớn một tiếng, chân nguyên rơi xuống, hạt vàng dưới chân hắn trực tiếp bị chấn chết rồi rơi xuống. Mà Lăng Phong lại đứng trên hư không, nhìn về phía phương bắc xa xa. Nơi đó là Vạn Yêu Quốc, ở nơi đó có một con thông thiên mãng, mà con thông thiên mãng kia chính là điểm mấu chốt để mở ra phong ấn ma tộc. Đây là tin tức mà Lăng Phong có được sau khi tìm hiểu bí bảo Thanh Vân, cũng là bí mật lớn nhất mà Tổ Uyên Thánh Tử ma tộc không tiếc lấy thân mạo hiểm để ẩn núp vào Thanh Vân Tông. Lăng Phong có chút thương hại nhìn hai tay của mình, cười tà nói, ta thương xót cho sư đệ ngươi đến khi chết cũng không thể vạch trần phong ấn, ta thân là sư huynh làm sao có thể để cho hắn chết không nhắm mắt được chứ. Trường Sinh, sao ngươi không đến làm tổ sư đệ của ta? Vạch trần phong ấn ma tộc làm cho thiên hạ đại loạn, dẫn phát một trận tai họa lớn, khiến thiên địa hỗn loạn mới là điều mà Lăng Phong muốn nhất. Chỉ có khi sinh linh chết càng nhiều thì mình lại càng cường đại. Còn cái chết nào trực tiếp hơn là dẫn phát một cuộc chiến tranh lớn. Ma tộc, nhân tộc, yêu tộc, cuối cùng đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta. Ha ha ha. Ta đọa lạc thật rồi, điên thật rồi. Lăng Phong ngửa lên trời cười to, hắn đứng trên không, đạo bào hoa lệ bay phất phới giống như một vị thần ma điên cuồng. Trong nháy mắt, Lăng Phong đã biến mất tại chỗ. Sau khi ta dẫm lên vô số thi cốt leo lên vương tọa của đấng tối cao kia, tất cả thủ đoạn ta đã từng dùng qua đều sẽ được thế hệ truyền xướng thành bài hát ca ngợi. Âu Dương đang ngủ say trong phòng mình đột nhiên tỉnh lại, gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt còn chưa tính nhưng hôm nay âm thanh nhắc nhở còn đang lặp đi lặp lại trong đầu mình. Hệ thống đã hoàn thành thăng cấp. Mời ký chủ kịp thời kiểm tra. Hệ thống thăng cấp đã hoàn thành. Mời ký chủ kịp thời kiểm tra. Mẹ nó, thăng cấp xong rồi, thằng nhóc con ngươi mau kiểm tra đi. Hệ thống hoàn thành thăng cấp. Giọng nói hỗn hển vừa rồi là của sư phụ. Âu Dương ngồi dậy, mơ mơ màng màng phản ứng, trong nháy mắt hắn đã tỉnh táo lại rồi gấp gáp mở hệ thống ra. Một tấm bảng màu vàng xuất hiện trước mặt Âu Dương, mấy chữ nhỏ dày đặc khiến não Âu Dương hơi đau. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của hệ thống, hiện tại được phát thưởng. Phần thưởng 1, bổ sung 1 tỷ giá trị chân khí cho ký chủ và chuyển hóa thành chân nguyên. Phần thưởng 2, đã mở kỹ năng chuyên môn chúng sinh bình đẳng cho ký chủ. Xin chú ý kiểm tra và thu nhận. Mời hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của hệ thống, có thể tự chọn lựa nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, lại tìm kiếm 100 vị thiên mệnh chi tử. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, 0/100. Nhiệm vụ 2, liên thủ cùng với thiên mệnh chi tử đã sinh ra nhân quả đánh chết 5 vị đại nhân vật phản diện tuyệt thế. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, 1/5, chọn cái này, chính là nó. Vui lòng chọn. Âu Dương nhìn bản thuộc tính trước mắt suy tư một hồi, xác định sư phụ nhà mình thật sự sinh ra ảnh hưởng đối với hệ thống, lúc này hắn mới mở ra bản thuộc tính của mình ra. Tính danh, Âu Dương, người xuyên Việt, chim non. Tu vi, tầng 1 trúc cơ. Căn cốt, 1. Mị lực, 5. May mắn, 0. Tư chất đặc thù, giá trị chân nguyên 100 triệu. Kỹ năng chuyên môn, chúng sinh bình đẳng. Đánh giá, hiện tại ngươi có thể kéo cảnh giới của đối thủ xuống cấp độ giống như ngươi, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của cảnh giới thấp để đánh bại hắn. Rốt cuộc ta lên trúc cơ nhưng may mắn lại biến thành 0. Tại sao mị lực của ta cũng giảm đi? Chẳng lẽ đột phá đến trúc cơ lại có thể ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của ta? Có điều căn cốt lại không có thay đổi gì, vĩnh viễn là 1. Âu Dương nhìn bản thuộc tính mà cảm thấy bi thương. Khi nhìn kỹ năng chuyên môn của mình trên bảng thuộc tính là chúng sinh bình đẳng, thì Âu Dương lại càng không hiểu. Chúng sinh bình đẳng, nghe rất giống sư phụ có thể chia 5 năm với chó nhà mình. Ngươi mạnh mặt ngươi mạnh, dây tiếp theo ta cũng mạnh như ngươi. Ngươi yếu mặt ngươi yếu, dây tiếp theo hai ta chính là gà mổ lẫn nhau. Chẳng lẽ kỹ năng này là lễ vật sư phụ để lại cho mình? Nghĩ tới đây, trong lòng Âu Dương không khỏi ấm áp. Âu Dương không biết phát động kỹ năng chuyên môn này như thế nào, lúc hệ thống nhét kỹ năng cho mình cũng không nhét bản thuyết minh cho mình. Chẳng lẽ muốn hét lớn tên chiêu thức? Âu Dương giật mình, lập tức hô to, chúng sinh bình đẳng. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa Âu Dương lại cảm thấy ngốc nghếch. Âu Dương ủ rũ nằm trở lại giường, nhìn bản thuộc tính trước mặt có chút xuất thần. Muốn nói từ luyện khí đột phá đến trúc cơ là cảm giác gì? Âu Dương bày tỏ cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn có chút muốn cười. Ngoài bởi vì năm giác quan sáu nhận thức trở nên nhạy bén mà chất lượng giấc ngủ giảm thẳng xuống ra thì không có bất kỳ ích lợi nào. Thuật pháp vẫn vừa nhìn đã quên, nghe đạo vẫn ngã đầu đã ngủ. 1 tỷ giá trị chân khí biến thành 1 ức giá trị chân nguyên, mẹ nó ngươi còn bắt ta cộng trừ nhân chia để chuyển hóa. Còn không phải là nén 1 tỷ giá trị chân khí thành 1 ức giá trị chân nguyên sao? Cho dù cái hệ thống này thăng cấp thế nào thì cũng ì ạch, cũng không cho mình một ít thuật pháp thần hồn cao cấp. Âu Dương đột nhiên nhớ tới thời điểm mình điểm hóa tiểu thế giới đã hao phí một phần nhỏ chân khí, hơn nữa còn hao phí số lẻ của tổng giá trị chân khí mấy năm nay. Lại nói tiếp lần thăng cấp hệ thống này coi như là một lần xuất huyết nhiều, cho mình thêm 1 ức giá trị chân khí dùng để bổ túc ngưỡng cửa trúc cơ. Nghĩ tới đây, Âu Dương có chút đau lòng nhức óc, sớm biết như vậy lúc trước đã dùng nhiều một chút. Đi ra ngoài tìm 7-8 cái tiểu thế giới sau đó điểm hóa toàn bộ, vậy chẳng phải là mình có 8-9 đứa con trai sao? Sau đó hệ thống lại bổ sung 1 tỷ giá trị chân khí cho mình là mình có thể có miễn phí 7-8 đứa con trai. Đau đầu nhức óc 1 giây đồng hồ, Âu Dương chuyển ánh mắt từ bản thuộc tính của mình sang nhiệm vụ thứ 2 của hệ thống ban hành. E rằng điểm mấu chốt để mình đột phá đến kim đan chính là ở nhiệm vụ thứ 2 này. Tuy rằng cho mình 2 lựa chọn nhưng lựa chọn thứ nhất có hơi khó khăn quá. Chính mình tốn 10 mấy năm cũng chỉ tìm được 5 người, người cuối cùng vẫn là mối quan hệ nhân quả mà sư phụ nhà mình cưỡng chế giúp mình tạo ra. Đi tìm thêm 100 thiên mệnh chi tử nữa. Vậy phải tìm đến ngày tháng năm nào? Rõ ràng hệ thống không muốn để cho mình lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất, nhìn như đang cho mình lựa chọn nhưng thật ra là không có. Âu Dương chuyển ánh mắt đến nhiệm vụ thứ hai. Liên thủ cùng với thiên mệnh chi tử đã tạo ra nhân quả đánh chết 5 vị đại nhân vật phản diện tuyệt thế. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, 1/5. 1/5. Tổ Uyên mà Trường Sinh đã giết chết thật ra là đã tính là 1. Chỉ cần lại giết chết 4 đại nhân vật phản diện, nhiệm vụ này coi như là hoàn thành. Nhìn thế nào thì nhiệm vụ thứ 2 cũng hoàn thành dễ dàng nhất. Với lại hình như sư phụ nhà mình cũng đang để cho mình chọn nó. Cho nên nói là lựa chọn nhiệm vụ nhưng thật ra chính là quy tắc cứng nhắc. 5 đại nhân vật phản diện tuyệt thế đó. Cái này phải tìm như thế nào? Nhất định người trùng sinh như Trường Sinh sẽ biết, đến lúc đó tìm cách để hắn khai ra, tùy tiện thu thập lại nói không chừng cũng đủ rồi. Nhiệm vụ ban đầu là có thể lấy triệu tiền tôn cho đủ số, cùng lắm thì lần này gom không đủ thì vẫn lấy triệu tiền tôn cho đủ số. Triệu tiền tôn đã trốn về vạn yêu quốc xa xôi, hắc xì mạnh một cái, không hiểu sao cả người run rẩy, hắn bấm ngón tính toán, lại phát hiện không xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn mới yên lòng. Tiếp tục lên đường, mình vẫn chưa hoàn thành chuyện tiền bối giao cho mình, bây giờ không phải là lúc chậm trễ ở chỗ này. Âu Dương ngồi ở trên giường không suy nghĩ gì nữa mà trực tiếp lựa chọn 1/2. Ngay sau đó ánh mắt Âu Dương dừng lại ở trong dấu ngoặc tên mình. Chim non. Chọn cái này, chính là nó. Hệ thống đứng đắn nhà ai có thể thốt ra những loại lời này, xem ra sư phụ nhà mình thực sự đang ảnh hưởng sâu sắc đến cái hệ thống này. Thậm chí còn có thể âm thầm trợ giúp mình tiến hành lựa chọn. Nhớ tới câu, ký hiệu góc phần tư, Hồ Vân lưu lại cuối cùng, cho đến hôm nay nó vẫn làm cho Âu Dương kích động đến run rẩy. Mà sư phụ người xuyên Việt nhà mình này lại có thể tính đến thân phận người xuyên Việt của mình, đồng thời trước khi chết để lại cho mình một cơ duyên. Không thể không nói, vị sư phụ đồng hương này quá tốt với mình. Ngươi không cảm nhận được sự tồn tại của đạo, là bởi vì ta. Những lời này của Hồ Vân đột nhiên hiện lên trong đầu Âu Dương. Chẳng lẽ trên thế giới này không cho phép xuất hiện người xuyên Việt thứ hai sao? Tại sao sư phụ mình lại để lại những lời này? Âu Dương Trâm suy tư nhưng vẫn không có cách giải. Mà vị được xưng là thiên kiêu chói mắt nhất thời đại này lại không có làm cho người xuyên Việt mất mặt. Nếu hạng nhiệm vụ thứ hai của hệ thống mở ra thì cũng biểu thị rằng mình đã tiếp nhận vị trí của sư phụ nhà mình, tự tay đi viết truyền kỳ thuộc về mình. À, được rồi, ta trúc cơ. Sau khi được hệ thống thừa nhận, cuối cùng Âu Dương mới xác định mình đã đạt đến trúc cơ. Loại cảm giác sảng khoái sau mười mấy năm khổ học tu luyện cuối cùng cũng công thành danh toại làm cho Âu Dương cảm thấy vô cùng thoải mái. Âu Dương vẫn luôn có chất lượng giấc ngủ rất tốt, vì hôm nay cao hứng mà ngủ muộn nửa giờ. Ngày hôm sau Âu Dương dậy rất sớm, vội vã mặc quần áo tử tế rồi đi vào trong sân. Lấy quyển ngũ hành thuật pháp từ nhập môn đến xuống một mà mình gấp rút thay đổi bìa mặt kia ra, từ giờ trở đi mình sẽ phấn đấu vươn lên trở thành một tiểu thiên tài thuật pháp đạt tiêu chuẩn. Đầu đội sương mai rất sáng sớm, tay Âu Dương lật sách xem 3 phút, sau đó đóng sách lại, đi vào phòng bếp xem hôm nay ăn cái gì. Học cái rắm, vẫn không có gì khác với trước kia, vẫn nhìn là biết, biết rồi quên. Trước khi đột phá đến trúc cơ là cái dạng này, sau khi đột phá đến trúc cơ vẫn cái dạng này. Vậy không phải ta đột phá trúc cơ vô ích sao? Trần Trường Sinh vây quanh bếp lò nhìn Âu Dương dậy rất sớm đi vào phòng bếp cũng cảm thấy ngạc nhiên, bình thường đại sư huynh nhà mình không ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao thì sẽ không dậy. Đại sư huynh có chuyện gì phiền lòng sao? Trần Trường Sinh tò mò hỏi. Âu Dương lấy một cái bánh bao thịt từ trong lồng hấp ra, vừa ăn vừa buồn bực hỏi, Trường Sinh, ngươi nói xem trúc cơ có cái gì khác với luyện khí. Trần Trường Sinh nghe thấy Âu Dương hỏi như vậy, lập tức hiểu ra, trên phương diện tu luyện của đại sư huynh nhà mình xuất hiện vấn đề nhưng Trần Trường Sinh cũng không dễ trả lời. Cũng không phải vấn đề này rất phức tạp, mà là vấn đề này thật sự rất đơn giản. Chỉ cần là tu sĩ có thiên phú tu luyện, chuyện tu luyện từ luyện khí đến trúc cơ gần như là chuyện không thể thay đổi. Luyện khí là dẫn nguyên khí thiên địa ban đầu nhập thể của người tu hành, hóa thành chân khí bản thân. Mà trúc cơ lại là sau khi lượng chân khí trong đan điền của người tu hành đạt tới trình độ nhất định, sau đó sẽ chuyển hóa từ trạng thái khí thành chất lỏng, rồi ngưng tụ thành chân nguyên. Chân nguyên khác với chân khí, đơn giản chính là chất lượng cao hơn một chút, có thể chống đỡ thuật pháp tiêu hao chân khí khá lớn mà tu sĩ sử dụng thôi. Luyện khí và trúc cơ khác nhau nhiều như vậy, nhưng về bản chất thì chân khí và chân nguyên lại không có gì khác nhau. Nhưng loại tình huống này đặt lên người đại sư huynh nhà mình lại không thích hợp lắm. Trước không nói đến thuộc tính chân khí xuất thần nhập hóa có thể điểm hóa vạn vật của đại sư huynh, mà lượng chân khí vô cùng vô tận kia của đại sư huynh cũng rất không bình thường. Thậm chí có một lần Trần Trường Sinh cho rằng đại sư huynh có lượng chân khí như thế thì có lẽ đời này cũng không có cách nào chuyển hóa nhiều chân khí như vậy thành chân nguyên. Cũng chính là có thể cả đời này đại sư huynh nhà mình cũng hết hy vọng đột phá. Đột phá không được cũng đại biểu cho tuổi thọ chỉ là người bình thường. Trần Trường Sinh không chút lo lắng nào với điểm này, đợi đến khi sắp tới thọ nguyên của đại sư huynh, mình mượn mạng từ những sinh linh khác là được. Loại thủ đoạn mượn mạng này tính là công pháp ma tu, nhưng kiếp trước, ở bên trong tận thế, sự khác nhau giữa ma tu và đạo tu đã bị mơ hồ không rõ. Cho nên kiếp trước khi Trần Trường Sinh sử dụng bí pháp ma tu thì không có chút áp lực tâm lý nào. Khi thọ nguyên của Âu Dương thật sự đến gần, đừng nói để Trần Trường Sinh đi bắt những sinh linh đi mượn mệnh, cho dù là phải hiến tế vạn ngàn tu sĩ, ánh mắt Trần Trường Sinh cũng sẽ không chớp một cái. Mặc dù đó là tính mạng của hơn một vạn tu sĩ nhưng làm vậy có thể tăng thọ 10 năm cho đại sư huynh nhà ta. Trần Trường Sinh cân nhắc một chút nói, đại sư huynh kỳ tài ngút trời, đúng là hiếm thấy, hiện giờ đại sư huynh mới vào trúc cơ không bao lâu, vẫn chưa thể cảm ngộ được ảo diệu của trúc cơ. Âu Dương liếc mắt nhìn Trần Trường Sinh đang điên cuồng thổi rắm màu cầu vồng cho mình. Coi mình ngu xuẩn sao? Trúc cơ có ảo diệu cái rắm, chẳng qua là hóa lỏng chân khí thành chân nguyên, có thể ảo diệu chỗ cái rắm nào? Đột nhiên Âu Dương nhớ tới dấu hiệu nổi tiếng nhất của trúc cơ chính là ngự kiếm phi hành. Nếu như mình thật sự có thể ngự kiếm phi hành, chẳng phải là không cần cưỡi chó bay loạn nữa. Có thể ngự kiếm phi hành chính là giấc mơ của tất cả thiếu niên xem tiểu thuyết tiên hiệp kiếp trước nha. Nghĩ tới đây hai mắt Âu Dương sáng ngời, sau đó lại cầm hai cái bánh bao trong ngăn hấp, hăng hái chạy xông thẳng ra ngoài. Bạch Phi Vũ đứng chắp tay trên cây trong sân nhỏ, quay mặt về phương đông nhìn mặt trời mọc tạo bình minh, hấp thụ một luồng tử khí thoáng qua lúc đêm ngày luân phiên. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà Bạch Phi Vũ có thể sử dụng được pháp tắc khi là nguyên anh, thứ người khác hấp thụ chính là nguyên khí thiên địa bình thường, còn thứ Bạch Phi Vũ hấp thụ chính là tử khí của thiên địa. Có điều tử khí thiên địa này chỉ có ở thời điểm đêm ngày luân phiên, khi đó mới có thể xuất hiện thoáng qua một luồng, cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp được. Cho nên mỗi ngày Bạch Phi Vũ đều siêng năng đứng ở trên cây hướng về phương đông để hấp thụ một luồng tử khí thiên địa này, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Bạch Phi Vũ mệt nhọc 5 năm ở trúc cơ. Khi Bạch Phi Vũ dẫn tử khí thiên địa nhập thể, sau khi kết thúc tu hành hôm nay, vừa mở mắt đã nhìn thấy Âu Dương ôm thân cây nhìn chằm chằm mình. Đại sư huynh hôm nay rảnh rỗi như vậy. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương, nghi hoặc hỏi. Âu Dương cười hắc hắc, đưa một cái bánh bao cho Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ nhận lấy bánh bao, sau đó vừa ăn vừa chờ xem vị đại sư huynh nhà mình có thể đánh rắm cái gì. Tiểu Bạch, mấy ngày trước ta thăng cấp lên trúc cơ ngươi biết không? Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ ăn bánh bao mà mình mang đến, lúc này mới nói. Vậy chúc mừng đại sư huynh đã đạt được trúc cơ, có hy vọng tiên đạo. Bạch Phi Vũ không có chút thành ý nào mà mở miệng nói. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ thiếu hứng thú, dứt khoát hỏi thẳng, Tiểu Bạch, ngươi có phương pháp ngự kiếm đơn giản dễ hiểu nào không dạy ta đi? Ngự kiếm thuật. Đại sư huynh không phải ngươi đã có chó rồi sao? Bạch Phi Vũ nghi hoặc. Nếu không phải là không biết ngự kiếm phi hành, mẹ ai nguyện ý ngự cẩu phi hành hả? Không biết cưỡi chó sẽ thối đũng quần sao? Âu Dương mắng chửi trong lòng nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười mà nói, hiện giờ vi huynh đã khác ngày xưa, cho nên muốn tìm một ít thuật pháp cao thâm để ma luyện bản thân, lúc này mới không ngại học hỏi kẻ dưới mà đến tìm ngươi. Bạch Phi Vũ nhìn đại sư huynh có trình độ văn hóa không cao nhà mình, hắn cũng không vạch trần, ngược lại còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, ngự kiếm thuật cơ bản chỉ là phương pháp khống chế vật, hẳn là đại sư huynh cũng không cần. Ngự kiếm thuật cao thâm cũng đã tính là bí thuật nhưng loại thuật pháp này lại cần tu sĩ vận hành không ngừng. Hơi không thích hợp với đại sư huynh lắm. Trên dưới Tiểu Sơn Phong vẫn luôn ngầm hiểu chuyện đại sư huynh nhà mình ngu thuật pháp. Trong ánh mắt thất vọng của Âu Dương, Bạch Phi Vũ cười ôn hòa nói, ở đây ta có một chiêu tên là kiếm đến, không biết sư huynh có nguyện ý học hay không? Kiếm đến? Tên như vậy sao? Âu Dương kinh hỉ nhìn Bạch Phi Vũ, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Bạch Phi Vũ nhẹ giọng nói, phương pháp này chỉ cần hai từ, lại tập trung đánh dấu chân nguyên, có thể ngự kiếm giống như huy động cánh tay. Nói xong Bạch Phi Vũ nhắm mắt lại, giơ tay quát to, kiếm đến. Dưới sự điều khiển của ý niệm Bạch Phi Vũ phi kiếm ở bên hông tự động bay ra khỏi vỏ, di chuyển nhanh trên không trung. Trong ánh mắt chờ mong của Âu Dương, hắn giơ tay hướng lên trời quát to, kiếm đến. Tịnh Tử ngồi xổm trước cửa phòng bếp chuẩn bị lẻn vào bất cứ lúc nào. Đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên cứng ngắc, vẻ mặt mơ hồ bay đến trong tay Âu Dương. Âu Dương lộ ra vẻ mặt mơ hồ nhìn con chó cũng lộ vẻ mơ hồ. Chỉ có Bạch Phi Vũ cười nghiêng ngả trên cây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.